Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Buddhasa. Sambuddhasa. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Tejina, Tejina, Tame, Tame, Watanang, Watanang, Tasavia, Tasavia, Pawina, Pawina, Sahasaye, Sahasaye, Jato, Wajibato, Cầu xin Tam Bảo uy linh, cho con phấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật quy danh, cho con học đắc thành quả cao, đủ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi còn phải đề chúc tiên. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2013 và ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ âm lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 9 buổi học thứ 25 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Bồ Tát Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Ứng Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Buổi chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học ôn lại và học mới thêm về phần còn lại của lộ tâm. Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta nhìn lên bản chiếu. Các đèn dùng. Bật dùng anh đi. Buổi sáng chúng ta học đến phần cảnh rất nhỏ, tới phần cuối cùng của trong phần cảnh của lộ ngũ, lộ của cảnh rất lớn thì luận sư gọi là phiên bỉ sĩ duyên, cũng gọi là chót ma cảnh. Nhìn lên trên bảng đi. À, chúng ta lấy cái phần cái bản lộ tâm để chúng ta coi nó cũng lẹ hơn cái phần này, mở lên chúng nó tắt quên tắt xuống rồi. Lộ của cảnh rất lớn, mà lưỡng sư gọi là phiên bỉ sơ duyên, tức là phiên tức là cái tới đợt tới phiên tới phần, đó là bỉ sơ duyên. Ở đây là tới đà la ma na qua rá, tới phiên dịch là qua rá, tới phiên tới đợt tới dịch mà làm kê qua kê lại, có cần lấy cái này kê không à. Cho lên chúng ta vô cho nó mừng cái bản sửa lại giữa, cho thẳng ngồi xong rồi nó lại từ lập thì ta nó lên trên, đây là đỡ lên lên lên trên chứ nữa, rồi rồi sửa lại chỉnh chưa đều chưa thẳng chưa, ở giữa giữa đang chỉnh sao cho nó đều nha, cho nó đẹp, được nữa, qua bên phải tí, bên phải là lấy cái gì bồng bồng thôi, không bắt lắc cái máy qua, lắc máy chút xíu là nó qua được bên phải, lắc cái thân máy nó qua chút xíu. Lắc thân máy qua chút đó, rồi rồi được rồi, bây giờ đó là bây giờ sửa lại cho nó thẳng chưa, bây giờ kê kê bên phải nha, lên chút xíu, phải có cái đúng không, lấy ngược lại qua bên kia chút xíu, đẩy cái máy qua chút xíu, có thể làm được. Vậy thì cũng chúng ta cũng tạm tạm đi, cũng chưa được. Thấy nó xếp xếp cái gì xếp rồi. Nếu là ở dưới là nó cũng sắp về rồi. Cái nào nó không ngay, như chắc lẽ tổng bản nó không đóng điều rồi. Thôi được rồi, chúng ta nhìn lên trong trên bảng cũng được. Thôi được rồi, không sao vừa này. Hút rồi. Nhìn lên trên bảng đi. Cái phiên này theo suy nghĩ tiếng Bali gọi là qua rá, là phiên hay là phần. Mà chúng ta theo cái lỗ tâm chúng ta thấy theo thứ tự hết cái cuối cùng là cái hai cái phần là bỉ sơ duyên hay là cái na cảnh cuối cùng. Thì do đó mà chúng ta dựa cái chỗ đó, nó không có nghĩa là chót, đi qua rá nó không nghĩa là chót. Nhưng mà vì lấy cái lý đó nên ngài Hòa Thượng Tịnh Sự gọi là chót. Cái chót cùng của lộ tâm đó là chót na cảnh, tức là nói vậy. Bởi vì dịch cái phần này ngài thấy cũng sợ người ta khó hiểu, nhưng bây giờ chúng ta gọi là phiên cũng được. Tức là cái lộ này là phiên của ai làm việc, thì cái người làm việc cuối cùng. À, phiên này nó giống như là phần vậy, hay tới đợt người đó làm. Thì lộ của cảnh rất lớn là luận sư gọi là phiên bị sư duyên, tức là phần của bị sư duyên làm việc, hay là cái đợt của bị sư duyên làm việc là cái cuối cùng là cái phần bị sư duyên, tức là chót na cảnh. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây nè, thấy rõ ràng chót na cảnh nè. Còn lộ của cảnh lớn gọi là phiên động tốc, gọi là chót na động tốc. Thì chúng ta lấy cái bản điều chúng ta coi lại cái phần cảnh lớn, có hai cái phần vừa qua thì chót động tốc, thì chúng ta thấy cuối cùng là chót động tốc, đó là cảnh lớn. Còn lộ của cảnh nhỏ là phiên xác định, thì chúng ta coi phần cảnh nhỏ thì chúng ta thấy có ba cái phân đoán, tức là ba cái phần xác của phần xác định qua đó. Còn cái cảnh rất nhỏ nữa là cảnh này, chúng ta là gì chót, là chúng ta thấy là hữu phần vừa qua có 10 phần vừa qua hay 16 cái hữu phần vừa qua. Cho nên nếu mà có 16 cái hữu phần vừa qua này, cái phiên này gọi phiên không, tức là không sanh được cái tâm lộ. Cái gì nên nhớ chứ không là rồi là không có đó, cũng giống như không có chữ một ca. Phiên không này tức là trống, nó không có lộ nào sanh lên hết. Về lộ nhãn thức, lộ nhĩ thức, lộ tỷ thức, lộ thiệt thức, lộ thân thức. Ở đây cái từ nó chính xác là nhãn dĩ tiệt thệ thân thức, chứ không phải xài cái môn. Do đó nó đều có bốn cảnh, đó là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, và bốn phiên, là phiên nghĩa là bị sư duyên, hay là phiên na cảnh, hay là chót na cảnh, hay là phiên nghĩa là động tốc, hay chót động tốc, phiên xác định, hay là đoán định, hay là chót đoán định, có phiên không, và chót nó không có cái gì hết. Đó là trong bốn cái phiên đó. Do đó ở đây cái bản đồ lộ tâm này của người làm á, nửa mới mà nửa cũ. Phải mà xài chữ na cảnh thì luôn luôn là phải mà xài chữ na cảnh thì ngày gọi là động tốc. Còn chưa xài na cảnh á, gọi là móc á, hay là thập di đó, cũng xài cái động lực. Mà cái người học này là nửa mới nửa cũ, chưa biết là ông thầy dạy như thế nào đó, mà tại sao cho đệ tử nó làm không có thống nhất với nhau. Mới thì mới hết, cũ thì cũ hết. Rồi đây là dứt lộ tâm này trong năm môn, tức là trong lộ ngũ môn. Tiếp theo sẽ nói về cái ý lý trong cái lộ ý môn. Lộ ý môn này á, nếu mà tâm sanh ý môn cái duy nhất là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm siêu thế, là tính 35 thôi, chúng ta cộng 32 nữa, 35 là 67 cái nhìn lên trên bảng. Bây giờ chúng ta thấy 15 tâm sắc giới, đây 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc, thì ở dưới đây là 12 tâm vô sắc, là cộng lại là 27. 27 tâm ý môn duy nhất á, phải cộng thêm 8 là 35, mà chúng ta cộng thêm 32 là 4 phần 8 4 32 nữa, là 67 tâm duy nhất sanh trong cái ý môn. Đó là sanh phần ý môn. Không. Nhưng mà cảnh trong lộ ý thức, cái gì là ý môn khác, ý thức khác à, sanh trong ý môn đó, tức là cái cửa cho tâm sinh ra. Nhưng mà lộ ý thức là cái lộ bắt đầu đi diễn tiến, thì chúng ta mới gọi là lộ ý thức. Hai cái lộ môn, lộ thức nghĩa là nó hơi khác nhau vậy. Lộ ý môn là cái cửa cho tâm nó sinh ra, còn ý thức là những cái tâm sinh ra, hai cái nó khác nhau. Lộ ý thức này thuộc về dục giới á, thì nó có hai loại, cảnh rõ và cảnh không rõ. Cái gì cảnh rõ, không cảnh không rõ là bởi vì cảnh có cái na cảnh đó. Khi cảnh pháp đến hiện rõ nơi ý môn rồi, thời hữu phần động một sắc na, hướng ý môn sanh lên một sắc na, cho nghĩ đến cái cảnh ý môn rồi dịch đi, kế tiếp động tốc giới nào sanh lên 7 sắc na rồi dịch đi, rồi tiếp theo là bị sư duyên cũng sanh lên 2 sắc na, nếu bắt cảnh theo động tốc rồi cũng dịch đi, tâm mới rơi xuống một phần. Thì chúng ta xem lại cái phần trong cái lộ môn này đó. Cảnh pháp có được tâm độ vậy được gọi là cảnh đỏ. Đây chúng ta coi, đây lỗi môn nè, cảnh đỏ nè, hữu phần, hữu phần vừa qua, hữu phần đúng rồi, hữu phần trước chồng, thân ý môn, bảy cái lông tóc, rồi hai hữu phần cũ là tâm rơi rồi xuống về hữu phần. Đó, thì đó là nói đó là cái cảnh rõ, cảnh rõ làm sao? Tức là cảnh nó có tới hai cái là cảnh liền, tức là cảnh rất rõ, hai cảnh cảnh rõ, cảnh rất rõ cũng được. Đó thì đây trong đây nó gọi là cảnh rõ, và cảnh rõ và cảnh không rõ. Theo trong cái phần nghĩa là căn bản có hai cảnh thì ta gọi là cảnh rõ và cảnh không rõ, cảnh rõ và cảnh không rõ thôi. Nhưng mà để phân tích nhiều loại cái lỗ khác nhau thì lúc bây giờ cảnh rõ này ta gọi là cảnh rất rõ, còn cảnh không rõ là cái cảnh thường. Cảnh không rõ là sao? Hữu phần động, hữu phần đoạn, hướng môn sanh lên một sanh na, động tốt dục giới sanh lên một sanh na, rồi tâm rơi xuống một phần bị suy duyên không đại sa không đến sinh được, nó không có đến sinh được hay là không sanh đến được. Cảnh pháp có được tâm độ vậy là phải cảnh không rõ. Rồi thì chúng ta thấy bảy sắc na rồi, tâm rơi xuống hữu phần. Thì chúng ta lật qua cái tờ thứ hai là cái tờ ý môn thì chúng ta thấy ở trong đây phân tích đó, cảnh rõ tức là cảnh rất rõ, còn cảnh không rõ thì chúng ta thấy tên là độc lông có thuộc giới sinh là bảy sanh na, tức là chót cái động lực thì nó lấy cái cảnh rõ, thì hai cái nó khác nhau. Đó là cảnh không rõ thì chúng ta thấy rõ ràng hướng cái môn một cây sắc na và vừa tốn tốc giới sanh lên một sắc na, tức là ở đây là chúng ta trừ hai cái này cảnh ra, ở đây thì chưa có là làm được. Chúng tôi sẽ làm thêm cái phần này cho nó lớn để cho chúng ta thể nhìn thấy thêm. Đó thì trong cái cảnh rõ này chúng ta thấy không có phần vượt qua thì chót nghĩa là động lực, thì chúng ta nhìn thấy cuối cùng là cái động lực. Đó, cảnh này nó gọi là cái cảnh nghĩa là không rõ. Thì trong nội thức này tâm độ có ba tên là sắc na tâm, mười tâm là hướng môn, là khai môn, là một sắc na, động tốc là một sắc na, bị suy duyên là có hai sắc na, mỗi thứ nó có hai sắc na, nhưng mà trời tính ra ba tên hướng môn, tên động tốc và bị suy duyên hay là ba chặng đó, thì chúng ta thấy rõ ràng ở trong đây là trên này là chặng khai ý môn, chặng này chặng động tốc và chặng này chặng na cảnh. Đó thì gọi là cái tâm độ tức là tâm là của lộ mới đó thành lên. Rồi giờ chúng ta coi nghĩa là đây mười sắc na tâm. Rồi chúng ta bây giờ nghĩa là bắt đầu cái bài này. Tâm lộ có ba vậy, tâm sanh được diễn mười, cũng tại đấy thành rộng 41 lên làm loạn. Nó chê với ta là diễn á, diễn ra đó. Nên do đó sự căn cứ thì tiếng Bali mà chưa đặt kìa. Cũng tại đấy thật rộng 41 nên làm rõ, chứ này nên làm rõ đó. Làm sao tâm độ có ba là sao? Có ba sắc na, tức là hướng y môn, rồi động tốc và na cảnh. Rồi sắc na tâm có 10 là khai hướng y môn là 1, 7 động tốc là giờ là 8, 2 na cảnh là 10. Đức Phật đã diễn tiếp Phật tiến là 41 tâm cho rõ ràng theo cái lối giải rộng vậy, tức là phần tâm nó sanh theo cái lỗ đó. Thì chúng ta cứ tính ra lộ đó ra là 41 như thế nào. Khai ngũ môn này là nó có 1, thấy không? Tổng tốc này là 29 tổng tốc trực giới. Rồi thì thôi được rồi, bây giờ tới giờ Thư Lan giờ đang giảng mấy chuyện gì nữa, rồi vừa đủ rồi. Vì nhớ riết là cái tâm động tốc rồi, nó có 29 tâm động tốc, ai nhớ nó lên. Do đó là sách chúng ta biên riêng, để chúng ta nhớ, phải lật đi lật lại hoài, chúng ta phải nhớ cái đó. Là bao nhiêu tâm động tốc? Ở gì tính coi bao nhiêu tâm động tốc. Không ai nhớ hết. 29 động tốc thuộc tính à. Ai nhớ? 24 29 động tốc thuộc tính. Động tốc không những lực giới đâu. 55, 57. Động tốc đa nhân. Không phải đâu. Đây là tâm dục giới. Đó, động tốc dục giới là cái nào? 12 tâm bất thiện. À, một động tốc vô nhân là 13. 8 cái đại thiện. À, là 21, 8 cái đại tố là 29. 9 cái thiền đa đại. Cô người ta nói dục giới mà cô móc nó lại đâu mà cô nói gì nó tật chưa? Ta nói đang nói như là động tốc dục giới mà cô đem cái sọt vô nó tật quá kìa. Đó là coi như là nhiêu là 21, 29 rồi phải không? 29 giờ tâm làm việc ta cảnh có bao nhiêu? À, tâm làm việc ta cảnh có nhiêu? À, cũng quên hết. Nó mà kỳ gì không ai nhớ vậy. À, 11 tâm là 3 tâm thập tấn. Với cộng cái 8 này là 11 tâm. Là nhiều. Là nhiều. 12. Cái kia là 29. 29 này với 11 là nhiêu? 40. Trời lắc. Là bởi vì chúng ta phải trừ ra 8 rồi nè. À đúng rồi, 9 là 21, cái này là 29 với 11 nữa là 40, đúng rồi, xin lỗi. Chúng tôi nhớ lộn. Đó. Là nhiêu? 29 với 11 là 40. Ở đâu 41 tâm? Là lấy cái thằng khai ý môn. Thêm một thằng khai ý môn nữa. Thì nên nhớ khai ý môn trong cái lộ ý này, nó là trong đây chúng ta thấy rõ ràng. Đây là khai ý môn là một rồi. Một thì trong đây là 29 nè, 29 này cộng với 11 là 40, thì nó là một, nó là 41. Nó là 41 mình làm rõ. Chúng ta nhớ chúng ta tính ra thôi coi chứ gì hết á. Cố gắng biên là nhớ từ từ đó. Đây là mỗi phần cụm từ nó khác nhau. Rồi trong phần động tác kiên cố bắt đầu nói về là lộ nghĩa là lộ kiên cố đó. Lộ kiên cố là cái tờ thứ 3. Lộ ý môn kiên cố, chúng ta lại thấy để cái tờ thứ 3. Phân loại của hai cảnh, cảnh rõ và không rõ thì nó không có, do đó ở đây không nói cái cảnh mà nói về cái phân sự. Trong cái chặng đầu của nơi lộ kiên cố ấy, hướng ý môn cho sinh lên một sát na rồi dịch đi. Kế đến một tâm động tốc nào trong 8 tâm động tốc giới được cơ hội rồi cho sinh lên làm phân sự động tốc. Có khi sinh 4 sát na, có khi sinh 3 sát na, tùy cái sở nguyện. À, tức là tùy cái phần đầu của khi mà người ta tu, người ta gọi là sở nguyện hay bổn nguyện, từ lúc còn phát nguyện để mà đưa đến cái giải thoát đó của người độn thắng trí. À, gọi là độn thắng trí, đanh tha bình nha, là có cái thắng trí chậm, tức là chúng ta hiểu là cái quả yếu. À, lợi thắng trí tức là cái kiếp pha thanh bình nha. À, bởi chữ a bình nha này là ta dịch thắng trí rồi, do đó mà sư dịch lấy theo cái từ sát, nó là độn thắng trí và lợi thắng trí. Thắng nghĩa là người quả yếu và người quả ảnh theo cái trong cái bản bộ tâm này. Dịch chính xác độn thắng trí là thắng trí, thì độn thì là yếu, mà lợi tức là nhà mạnh, tức là nhanh. Đó là hoặc là ba bốn sắc na, khi ba sắc na là tùy theo bốn sắc na là cái gì. Bốn sắc na thì cái là chúng ta sẽ thấy, và trong đây nó không có lộ nào lộ đắc thiền, nó có nếu trong đây nó có lộ nào đắc thiền không, Chỗ đất thiền đây nó không có một cái nào để mà từ lấy một cái tượng trưng nó thiếu cái phần lỗ đất thiền. Lỗ đất thiền này cũng được. À, vô phần rúng động, khai môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực, rồi cái tâm ê là thiền. Đó, thì trong này là 1, 2, 3, 4 và 4 tâm này là 4 tâm nữa là tương trí, mà trong cái phần này là dịch. Đó. 8 tâm động tác trục giới. Cái này nó thiền nó nếu mà nó đầy đủ rõ hơn là tương trí. Tức là đầy đủ hơn, chúng ta nói là 8 tâm là 2, 4, 4 cái đại thiện tương trí và 4 cái đại tố tương trí. Đó, thì do đó đây là chỉ nói tắt là 8 tâm động tốc dục giới. Được cơ hội rồi, sinh lên cho thành tựu phận sự động tốc. À, làm việc trong cái lỗ là đất thiền đó. Đó. Chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực. Đó là trong cái nhiệm vụ đó. Thì do đó nó sinh cái 4 sắc na, cái 3 sắc na tùy sở nguyện người động thân trí và người lợi thân trí. Nếu là động thân trí chậm thì động tốc giữa tiền trí khởi 4 sắc na. Một sắc na làm nhiệm vụ chuẩn bị, động tốc chuẩn bị. Một sắc na làm cận hành. Một sắc na động tốc làm thuận thứ. Một sắc na làm việc chuyển tách. 4 cái đó. Còn nếu mà hàng lợi thân trí á, thì nó chỉ sinh cỡ 3 sắc na thôi. Một sắc na động tốc cận hành, một sắc na thuận thứ, một sắc na động tốc chuyển tách. Thì chúng ta coi lại cái lộ đất thiền trong cái bản lộ kiên cố ý môn. À, thì cái hàng thứ hai của người quả mạnh thì chúng ta thấy hộ phần rúng động chiếc dòng khai ý môn chuẩn bị cái cận hành thuận thứ bỏ bực có 3 cái thôi. Đó là hàng này là thân tí và hàng tự nhanh. À, thì chúng ta coi theo cái văn này thì chúng ta dò trong cái bản nêu thì chúng ta cái bản lục tâm thì chúng ta thấy động tốc giữa tương trí sinh khởi 3 sắc na, có 4 sắc na vậy rồi giật đi liền đó một động tốc nào trong 28 động tốc đó đại và động tốc như thế thể nhập vào cũng có một sắc na tâm thì tâm rơi xuống một phần. Đây là người ta nói chung một động tốc nào trong 26 động tốc đó thì anh cái động tốc đó là động tốc gì, động tốc đạo đại không phải động tốc thiền đó. Thì chúng ta sẽ thấy thấy là gì, ở đây là 40 cái tâm siêu thế được gọi là 40 cái động tốc siêu thế cộng với động tốc hiệp thiền hiệp thế là 18 cái. 40 với 18 cái là 58. Nhưng mà 58 thì ở đây nghĩa là nó là 26 thôi. Tại sao gọi là 26? 26 động tốc tối đại thì chúng ta tính đây. Đây 10. 25 là 10 phải không? 8 là 18. 18 lấy cái 8 thôi. Cái 8 là tâm mà không thiền thì gọi là 26. Còn khi nào chúng ta lấy hết cái phần còn lại của siêu thế thì chúng ta mới tính thêm. Ở đây ta chỉ lấy 8 thôi, là 26 động tốc đáo đài và động tốc siêu thế này. Thì trong cái lộ này nó còn cái thứ nhất, nếu mà của siêu thế thì nó gọi là lộ đắc thiền. Cái lộ kiên cố thì chúng ta thấy cái phần trên hết là phần đắc thiền đó, của người quỷ đó, thì đó là như là 18 tầng. 18 tầng này đắc gì? Đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền. Rồi bốn tượng thì diệu sắc, đắc không vô biên thiền, thích vô biên thiền, vô sở thiền, phi tiêu cũng thiền. Hoặc là thiền tố, đó là thiền và nó là thiền tố. Còn ngoài ra đến 8 tâm này thì ta đây đã đắc nghĩa là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đó trong lộ đó là lộ kiên cố, lộ đắc sơ đạo. Như vậy là liền đó một tấm tấm nào đó là kể về cái lộ kiên cố. Thì trong cái lộ kiên cố này nó gồm có lộ nghĩa là đắc thiền, lộ đắc sơ đạo, lộ đắc ba đạo, đạo xa cao đó đó, và lộ nhập thiền quả. Kể luôn cái nhộ thiền quả có 4 người thì ra phân tích chúng ta vấn đề. Nếu lộ kiên cố ấy là lộ đạo thì lộ đạo thì chúng ta thấy lộ đắc sơ đạo chẳng hạn. Coi cái bản là lộ đắc sơ đạo đi, thì động tác chuẩn bị thứ nhất loại trừ phiền não thô, cái phần sự của nó là phiền não thô. Động tác thực hành thứ hai loại trừ phiền não trung. Động tác thuận thứ thứ ba loại trừ phiền não tế. Động tác chuyển tánh thứ tư chỉ lối cho thấy như bằng. À, ví như người đạo có mắt tốt thấy nguồn sáng từ mặt trăng thanh tịnh vậy, tức là nó thấy trước những ánh sáng đó xuất hiện từ xưa, chứ là chưa phải thấy thấy trực tiếp của cái gì, chưa giống như chưa thấy mặt trăng hay chưa thấy mặt trời mà thấy ánh sáng thôi. Thì đó là cái chức năng của cái chuyển tánh, thì chúng ta coi trong lộ đắc sơ đạo. À, đây là gọi là độ kiên cố là ba loại, thì đây là có người gọi mạnh thì chúng ta dễ hiểu hơn. Hữu phần rúng động chiếc vòng, khai ý môn, chuẩn bị hay nói cận hành thuận thứ mọi bậc có ba cái. À, động tác chuẩn bị xin lỗi, ở trên thì tới cho cái tên là của người quỷ yếu. Chuẩn bị loại trừ phiền não thô, cận hành loại trừ phiền não trung, thuận thứ ba được là phần não tế, và đọc nói tên chỉ cho lấy thấy đi bà. Còn không thì nếu ba cái cận hành thuận thứ mọi bậc thì chúng ta hiểu theo cái loại trừ phiền vì não nghĩa là thô hóa trung và vì não tế. Còn động tác chuyển tánh này báo hiệu cho với đạo đang có cái bàn làm cảnh, tức là nó báo trước, tức là cái chuyển tánh là chữ B là mẫu bực á, là bắt đầu một con đạo trong quả, để nghĩa là ra hiệu là, giống như mà để nó sanh trước, giống như nó báo cho biết là đạo đang có cái bàn làm cảnh, không nó bắt lấy phiền não mà mình phải đoạn trừ làm cảnh. Do đó mà nó tâm đạo là cái tâm sắc trừ phiền não. Chứng đắc như vào lần đầu tiên, chứ thực ra sắc trừ phiền não là cái chức năng nó sanh lên thì phiền não nào đó nó sẽ không còn, chẳng hạn như thân kiến hoài nghi có thủ nó không còn, chứ không có nghĩa là nó trực tiếp là nó đoạn trừ phiền não, mà chính cái bản thân của đạo nó bắt cảnh như vậy. Nhờ động tác chuyển tánh ta mới hiểu rồi. Ví như người thiền xã lấy giả được mắt che cho kính, đứng lên trên một đoàn sai cũng trúng dáng chồng nhau cái trong lớp tét bên liền, nhưng nhờ người đệ tử gõ cái báo hiệu, đó là thí dụ ngày xưa. Đạo sinh lên một sát na rồi diệt đi, tâm chưa rơi vỡ phần mà tâm quả liền sanh hai sát na hoặc ba sát na cũng có, tùy thích ứng với sở nguyện của hành giả. Nếu là động thánh trí thì tâm quả sinh hai sát na, nếu là lợi thánh trí tâm quả sinh ba sát na rồi tâm lại vỡ một phần. Thì chúng ta coi lại cái loại đắc sơ đạo chẳng hạn, thì chúng ta thấy một cái gì đó là tâm đạo, thì nó có hai cái tâm quả. Sơ đạo chúng ta nhìn thấy, đây nhìn trên các bạn cũng hơi cực khổ đó nè. Một tâm đạo đây nè, có cái đỏ nè, một tâm đạo thì nó có hai cái sát na có tâm quả, ở đây một tâm đạo nó có ba sát na tâm quả. Thì do đó mà ở đây ta nói tại sao vậy, tại vì nghĩa là nếu hành giả là động thân trí thì tâm quả sinh hai sát na, chúng ta thấy hai tâm quả sát na của cái người quê yếu là chỉ hai tâm quả thôi, còn riêng một người quê mạnh thì có ba tâm quả. Thì đó là trong câu văn này người ta nói tâm quả sinh na, nếu là tinh tế tâm quả sinh ba sinh na, rồi tâm rơi vào phần cuối cùng là cái chữ hữu phần, cái cuối cùng. Chúng ta học một có cơ bản này thì chúng ta dễ hiểu đó, dứt phần lộ đạo. Chúng ta coi trong sách này chúng ta sẽ hiểu từ cái lý do mà ta nói rồi, dứt cái lộ đạo rồi. Bây giờ tới lộ trong kiên cố. Trong lộ kiên cố này, trước khi đắc thiền nhập thế khác cái lộ đạo ở chỗ đắc thiền, hai cái khác nhau. Lộ kiên cố là lộ đắc thiền thế, nó khác cái lộ đạo cho đắc thiền. Người sẽ đắc đạo quả thượng tầng ấy thì động tốc chuẩn bị, động tác cận hành, động tác phần thứ, sắc trừ phiền não thượng phần theo từng tự. Động tác chuyển tánh thì chỉ đó cho thấy như vàng, tâm đạo sinh lên một sát na rồi đi, tâm chưa ra vỡ phần tâm quả thì sinh hai sát na, ba sát na rồi. Đó là nói là cái chuyện đắc đạo quả vậy, đạo quả. Nhưng mà còn về thiền nghiệp thế thì sao? Người sắc thiền nghiệp thế thì động tác chuẩn bị cận hành thượng thứ sẽ không sắc trừ phiền não được, chỉ vừa đắc thiền một sát na, tâm thiền ra vỡ phần liền không tiến lên được. Đây chúng ta coi cái là đạo đắc thiền, đạo đắc thiền. Thấy chưa? Khai môn, chuẩn bị, cận hành, thượng thứ, bỏ bực, thiền, một tâm này thôi. Thì nó không còn cái gì nữa, nó rớt xuống liệu phần liệu. Bắt đầu nó tiếp tục tu tập. gọi rắc phiền của người hoài mạnh thì khác nhau, thì có chuẩn bị trời trời có không có chuẩn bị à. Đó. Nếu động tác chuẩn bị, động tác cần hành, động tác cần thứ, câu hữu với hỷ thì vì đó sẽ đắc ra tứ thiệt, câu hữu với sinh lành. Nếu động tác chuẩn bị cần hành cần thứ, câu hữu với xả thì vì ấy đã đắc cái hệ của tiền, tức là theo cái lý của tiền. Thì đây là muốn nói là khi mà bốn cái tâm này nó thuộc về hỷ thì đương nhiên với đắc sơ thiền, hai vị thiền, tam thiền, tức là theo cái đắc, đắc tứ thiền, đắc chia thì giác là tứ thiền theo thọ hỷ. Đó. Nếu mà trường hợp mà động tốc chuẩn bị cận hành thần thứ câu hữu với xã thì vị đó sẽ đắc ngũ thiền. Đây đắc cái phần ngũ thiền, hệ tứ thiền và hệ ngũ thiền bậc trí nên biết như vậy. Đó là phần mà chia phân tích theo cái lý. Đây là được cái chữ ná giá nghĩa là lý, đó là lý ngũ thiền, nhưng mà sẽ dịch là cái hệ, cũng là nó đắc cái lý ngũ thiền, đắc cái hệ, tức là cái phần của nó. Phần nhanh nhưng mà không học sẽ đắc hệ tứ thiền đó thì có tâm thuộc về dục giới, còn nghĩ tường để sinh lên làm động tốc chuẩn bị cận hành thuận thứ và động tốc diễn tánh. Đây thì nếu mà phàm nhân á thì người ta bốn cái tâm này tương ứng trí này à, thì nếu phàm nhân và bậc hữu học thì xài trở về cái đại thiện tương trí à, vậy. Còn nếu đó là phàm nhân bậc hữu học đắc tứ thiền thì đó là nếu thuộc về tâm dục giới câu hành ý tương trí thì sinh lên để làm cái nhiệm vụ đầu tiên là đắc cái đó đó. Còn nếu đắc mà hệ ngũ thiền thì tâm thuộc về dục giới câu hành xả à, đây là đại trí thiện tương trí câu hành xả à, tâm thuộc về dục giới câu hành xả tương trí à, sinh lên. Còn về bằng bậc lậu tận, đó là bậc lậu tận thì chỉ cho nghĩa là Đức Phật cũng là bậc lậu tận mà bậc A La Hán cũng gọi là bậc lậu tận à, thì nếu tố dục giới câu hành ý tương trí sinh lên đây à, đó là đóng tóc chuẩn bị cần hành thượng thứ chuyển tánh rồi thì các ngài khi nhập về hệ tứ thiền tới đắc tên tới tứ thiền. Còn nếu mà tố dục giới câu hành xả tương tí sanh lên để làm nhiệm vụ đóng tóc chờ chuẩn bị cần hành thượng thứ chuyển tánh rồi thì các ngài nhập về hệ ngũ thiền tới đắc về phần ngũ thiền. Xin lỗi, đây ngũ thiền, đây ngũ thiền tốt. Bậc thiền trí nên biết rằng thiền dự lưu quả nhất là quả, một quả đang còn có thiện dục giới tương trí là nơi tiếp nhận cho thành tựu phần sự động tốc chuẩn bị cần thứ theo bất tính tự nhiên là như vậy. Thì đây là chúng ta nên nhớ cái phần này là ta nói cả hai phần à, phần nãy trên rồi, phần bộ lộ tận này cũng giống như nhau. Thì đây là ta nói luôn à, luôn cả nghĩa là cái phần tâm về thiền à, về cái thiền siêu thế luôn. Ở đây là nó cả hai phần. Từ đó ta cái thiền dự lưu quả nhất là quả bất lưu quả, tức là nhập thiền quả. Nhập thiền quả thì chúng ta coi là à, nhập thiền quả này của người quỷ yếu nè à, của người quỷ yếu tức là của một thánh thấp, tu đầu quần tư đà ma na hàm đó. Thì nhiệm vụ của cái thằng chuẩn bị à, cẩn hành thuận thứ loại à, chứng mơ vị vì coi trong cái này chưa không có ra được thiền quả. Thì chúng ta thấy nè, u bốn cái thuần thứ à, rồi tứ quả thì thường nó làm nhiệm vụ này là cái là chuẩn bị cẩn hành thuần thứ bỏ bực rồi quả vân vân. Thì đây thì nó không nói gì mà nói là làm cái nhiệm vụ thuần thứ của người quả mạnh cũng giống như thế đó. Thì đây là ta nói luôn cái tiếp nhận phần chữa hình là đâu động đốc chuẩn bị cẩn thứ theo pháp tánh theo tuần tự, đó là nói thiền rồi. Chúng ta nói về còn trong đây thì chỉ để từng thứ thôi. Thiền bằng thiền ưng cũng quả thì tối dục giới tự ưng biết là nơi tiếp nhận thành tựu phân xuất động tốc chuẩn bị cận hành từng thứ như đã nói trên. À, dứt phân loại năm 2 tâm kiên cố rồi. Bây giờ đọc đọc nè, 32 từ lạc phước, 12 sao từ xã, 8 tâm từ lạc tố, 6 hiện có từ xã. Thì đây lạc phước là gì? Đây tại chữ nó xuất khá lên nha. Lạc phước là gì? À, lạc tức là chỉ tên cái khác gọi cho hỷ, phước tên khác gọi là thiện, tức là thiện thọ hỷ. Thì thấy nắm được không? Cũng vậy cái chữ xuống cái ta cái lý gia là từ lạc tố. Lạc tố là gì? Tức là tố thọ hỷ à, ra đó là tên gọi khác chúng ta là thấy à, từ lạc phước hay lạc phước nè, đó lạc phước đó, đó tên gọi nó cũng như lạc tố nó là cái hình này lạc tố. Tại cái tiếng Bali nó ra thì chính xác thôi vậy chứ, thì cho nó có nhiều cái gian nhiều cách tâm kiên cố với hỷ, à, có 32 sinh tâm chẳng sao từ hỷ, nghĩa là tư ứng trí trong dòng tư tục của phần nhân và phù hợp, đó là sơ thiền thiện, nhị thiền thiện, tam thiền thiện, tứ thiền thiện, trong sắc giới là 4 tập. Dự lô đạo thiền có 4, dự lô quả thiền có 4, nhất là đạo thiền có 4, nhất là quả thiền có 4, nhất là đạo thiền có 4, nhất là quả thiền có 4, ứng cung đạo thiền có 4 là 32 tâm này, à, 32 tâm thọ là hỷ. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây trong nghĩa là cái phần phần thọ hỷ đây, à, đây thì trong cái phần mà bậc thánh cũng vậy, đây là 32 tâm thọ hỷ, à, do đó ta cộng hết là 32 tâm, tâm kiên cố. Tâm kiên cố là tính là luôn cả thiền thiên mà thiền quả luôn, do đó mà đây là lấy 32 tâm của cái thọ hỷ này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, à, của bậc của phàm nhân và bậc thu học, đó là sơ thiền thiền. Đây là nếu mà trong sắc giới đây là 4 tâm, đây 4 tâm là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của phàm nhân và thu học, à, còn phần tính 32 tâm này là của phần đó là ứng cũng đạo tâm kiên cố của cô với xã, à, có 3, có 12 này, coi chúng ta tính ra đúng không, tâm kiên cố cầu hủy hỷ này sinh ra vậy đó, à, sơ thiền thiện 1, nhị thiền thiện 2, tam thiền thiện 3, tứ thiền thiện 4 là trong sắc giới. Thì chúng ta thấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thiện rồi 4 tâm. Dự lưu đạo thiền có 4, dự lưu quả thiền có 4, nhất là đạo thiền có 4, nhất là quả thiền có 4, nhất là đạo thiền có 4, nhất là quả thiền có 4, ưng cũng đạo thiền có 4 là 32 tâm, à, 32 tâm đó là ta tính ra lấy là 4 tới 7, tới 7 này, à, tôi lấy là ưng cũng đạo thôi, tôi lấy ưng cũng đạo thôi chứ không lấy ưng cũng quả. Còn tâm kiên cố với xã có 12, sinh từ đẳng xã tư tế trong dòng phạm nhân của bậc hữu học, đó là năm ngũ thiền thiện, à, năm ngũ thiền thiện, đây ngũ thiền thiện, à, xin lỗi, năm ngũ thiền là đây là một nè, một cái ngũ thiền, và bốn ngũ thiền là ngũ thiền thiện, bảy đạo quả hữu học, đây là bảy đạo quả hữu học, đó, bảy đạo quả hữu học. Ngũ thiền là 12 tâm, mình nói cách khác đó là một thiện sắc giới, à, một thiện giới 4 cái thiện vô sắc giới, 7 đạo quả ngũ thiền trừ ứng cũng quả ở đây, đó là tâm kiên cố cầu hữu với xã. 8 tâm kiên cố có trong cái tâm đạo và tâm quả ứng cúng, chỉ có riêng trong dòng tư tục của bậc lậu tận mà thôi, à, sanh chẳng sao có từ tố dục giới còn nể tương trí, đó là sơ thiền tố, nhị thiền tố, tam thiền tố, tứ thiền tố, tụ sắc giới, trong bốn đạo và bốn quả ứng cúng là tào tám tâm đấy, à, đó là đây, đây là tâm kiên cố, bốn tâm là hai tâm, bốn tâm kiên cố trong tâm đạo, à, thì đó là rồi, sanh từ dục tố dục giới này còn nể tương trí, đó là sơ thiền tố, bắt đầu tiếp theo là sơ thiền tố, nhị thiền tố, tam thiền tố, tứ thiền tố, à, tụ sắc giới trong bốn đạo và bốn quả ứng cúng là tào tám tâm, à, có thì do sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền biến tài tự đạo là đây sơ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của bậc kim cung, à, tổng lại là 8 tầng. Tâm kiên cố định câu hữu với xã trong dòng tương tục của bậc lậu tận có sao sinh từ sao tối diệu cần xã tương trí, đó là hai một tâm ứng cúng quả thiền tốt, à, một tâm sắc giới ngũ thiền tốt, bốn tâm diệu sắc giới ngũ thiền tốt là 6 tầng đây. Là hai cái đó là cái tâm kiên cố cô hữu với xã sinh từ cái tối dục giới, à, chúng ta thấy là hai năm nay, à, một tâm ứng cứu quả ngũ thiền tố, tâm ứng cứu quả ngũ thiền tố đây là ứng cứu quả ngũ thiền tố, một tâm sắc giới ngũ thiền tố ở đây, bốn tâm nghĩa là sắc giới ngũ thiền tố là đây, chúng ta tính ra rồi, đó là Đức Phật nhưng mà anh Lúc Sáng mà kết luận là một câu đối phẩm nhân ngũ học từ tam nhân dục phước, từ dục tố tam nhân chưa đi tham kiên cố, đây là cái chữ tam nhân dục phước là gì, là ca má dục là dục, buôn nhá là phước, dục phước tức là thiện dục giới, à, một cái phước một tên gọi của cái thiện, đây là thiện. Tại sao mình nghe là như vậy, đây chỉ cho quý vị có lý, ở đây là cái kệ bát âm ha, Bhutucha năng Bhutucha na năng se kha năng ca ma buôn nhá ti he tu to thì hệ tu ca mà kriya to vitaraga na mapana, thì đây chúng ta thấy cái bùn nha là nó hai âm, còn nếu chưa thiện là gì, kusala kusala là ba âm, thành ra người ta không để ba âm vô thì nó thành cái chín âm được, không được thì ta thay thế cái một cái từ tương đương, đó chứ thiện tương đương cái thiện tức là cái phước, để vô thì do đó là gì gì phước. Còn chư ly thanh niên cố à, quy tắc ra gác là bốn căn, quy tắc ra gác giả sử như chúng ta để nghĩa là à, bậc a la hán đi, cho để bậc a la hán đi, a ra hằng là có ba âm thôi, thành ra tôi thề quy tắc ra gác là bốn căn, có nghĩa là tâm kiên cố định sinh với phẩm nhân bộ ấy sinh ra thiện dục chế tâm nhân. À, tâm kia kia kia có định thì đây tâm kia kiên cố định sanh cho phạm nhân hoặc là sanh theo thiên địa tâm nhân, thì thiên địa tâm nhân gì hai cái thiện hai cái à, hai hai hai cái từ trí này thì do đó là tâm kiên cố của phạm nhân hoặc không học là đây. À, tâm kiên cố sanh cho bậc ly tham tức là bậc a la hán là tên gọi của cái bậc ly tham là quy tá ra ra đó. À, sanh tới tố dục giới tới ưng tí tâm nhân thì đây là tố dục giới bốn đó, thì cái bậc đây là chính cái bậc thiền của cái bậc a la hán. Còn kiên cố hỷ sanh tới dòng trong dòng tương tục của phạm nhân và khoa học thì có 32 tâm. À, thì người kiên cố hỷ thì chúng ta cái kiên cố hỷ là kiên cố hỷ là gì, là sanh trong dòng tương tục của phạm nhân và bậc khoa học hai tâm thì đây là bốn ha, bốn cái tâm thọ hỷ thì cộng với à bốn cái này nè cộng với bảy phần bảy phần tư nữa là đây là tám phần tư là tám phần bốn ba mươi hai tầng đó kiên cố hỷ. À, đây còn kiên cố xả sinh cái dòng tương tục của phàm nhân và bậc hữu học thì có 12 tâm, thì chúng ta kiên cố xả là chúng ta 12 tâm thì chúng ta coi coi đây là một với bốn là năm, năm cộng với bảy cách ở đây đó là bởi vì cái hữu học này chỉ cho bảy bậc thánh gọi là hữu học. À, thì do đó là có 32 có 12 tâm, 7 năm 12. À, cái này là nhức đầu rồi. Kiên cố hỷ nó sanh hiểu sanh trong dòng tương tục bậc học thì có 8 tâm là kiên đó, kiên cố xả trong dòng tương tục bậc học thì có 6 tâm, thì kiên cố hỷ là có 8 tâm là cái gì nè. À, đó đây là hỷ đi, thì chúng ta kiên cố hỷ là chúng ta thấy nè đây là bốn cái hỷ nè với bốn hỷ là tám nè. Đó kiên cố xả có dòng tương tục bậc học thì có sáu tâm ra đây, một tâm bốn và năm tâm đây là sáu tâm, cái này là nhức đầu. Thầy vô học là ai, hữu học là ai? Hữu học tức là bảy bậc thánh vô học. À, đây là coi trong cái này là tức là từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả. À, tức là có thể nói là bậc tam quả với tứ đạo được gọi là bảy trong tám bậc thánh này, trong tám người thánh á, bảy bậc đó được gọi là bậc thánh vô học, còn bậc nghĩa là a la hán là bậc vô học. Khi nào tắt a la hán rồi thì mới vô học, chứ a la hán đạo thì còn bậc cũng học, còn đang học thì chưa học xong, còn giờ nào tới bậc a la hán quả thì muốn gọi là hữu học, a là vô học. Ở đây nơi tay mua danh từ khác phải gọi. À, tổng cộng là có 58 tâm kiên cố. Rồi bây giờ nhất thiết về cái lý tâm lộ biến chuyển là xong rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta học về tâm dị thuộc dục giới, hiện hành theo ba là cảnh cảnh xấu, cảnh, đúng ra chúng ta gọi là cảnh tốt, cảnh xấu, hai là cảnh cực tốt. Thì chúng ta dùng cái quen này, nghĩa là cái quen của mà chúng ta dùng rồi, chứ thực ra tiếng Bali nó là anittharamana, ittharamana ati ittharamana, ittha là gì, là muốn hay là mong, thì chưa dịch là à, cảnh xấu tức là cảnh gì, cảnh không đáng mong cầu, cảnh không đáng mong cầu là cảnh xấu, còn cảnh tốt là cảnh đáng mong cầu. À, cảnh cực tốt là cảnh rất đáng mong cầu, tụi vậy nó kêu là cảnh xấu là cảnh gì, cục phân là cảnh xấu là cảnh tốt xấu hả, xấu gì trời ơi, con chó nó gặp mà nó khoái liền á, xấu gì. Thì quý vị nên nhớ đó, tốt cho người này coi chừng nó xấu người kia, tốt cho người kia coi chừng xấu với người này. Đó là sư mượn một cái đó thì quý vị có thể hỏi cái lý, tức là cái cảnh mà nghĩa là người ta muốn là thích, thì đây là tính chung cho cái loài người, loài thú, loài chư thiên hay tất cả hết, do đó mà xấu tốt này là phải đánh theo nó, còn theo nghĩa là cái quan niệm nó có cái cách nó định nghĩa mà giờ sư không nhớ cái cách định nghĩa đó. Người ta phân loại trong chú giải, nó phân loại mà bây giờ cái đó là cái chú giải nó bây giờ không biết nó học ở đâu để mà dẫn chứng cho các cô thì chưa không có nhớ được đó, nhưng mà nói vậy là các cô có thể làm hội được rồi. Không, một phần nó cảnh tốt cảnh xấu là người thì đúng là cảnh xấu rồi, nhưng mà cái con chó là khỏi nói là số 1 luôn, còn bây giờ nữa là cái khúc cây này là cánh tốt cánh xấu, con mối nó là cánh tốt, nó món ăn của nó mà. Còn đất cánh tốt cánh xấu thì con trùng nó là cái cánh tốt của nó, là món ăn của nó. Đây chúng ta nhớ cũng giống như cái xác chết, cánh tốt cánh xấu, bị tốt bị xấu. Cảnh ở đây là tính là có 5 cảnh hay là 6 cảnh luôn cũng được, nhưng mà tôi là thường là tính là 5 cảnh thôi. À, năm cảnh như vậy là cái gì rồi á, cái xác chết đó là trời ơi, cái cảnh xấu mình. Nhưng mà con dồi con rùi trời ơi, cái đó cảnh tốt nó gặp là nó buông liền. À, còn đường á là nó vừa cảnh tốt cho mình mà cảnh tốt hơn kiếm cũng khoai. Đó thì từ chỗ đó chúng ta suy luận ra cảnh tốt cảnh xấu. À, cảnh cực tốt nó cũng ngon nhưng mà ngon đặc biệt. À, tốt đặc biệt. Nó tốt thường. Giống như cái nhà chúng ta thấy tương đối nó lịch sự trẻ là cũng tốt vậy, so với cái nhà xấu. Nhưng mà gặp lên cái nhà sang cái thấy là đây cảnh cực tốt. Nó nóng được không? À, thì qua cũng vậy, mùi thơm mà rất thơm. À, thì chúng ta sẽ hiểu vậy. Hôm nay ta định nghĩa chung. À, cảnh xấu là cảnh không đáng mong cầu, cảnh tốt là cảnh đáng mong cầu, cảnh cực tốt là rất đáng mong cầu. A tí là nó cực, cũng cực kỳ đó. Thì cảnh xấu tức là sắc, tiếng, mùi, vị, xúc thuộc vị thuộc bất thiện từ tội báo. Chúng ta thấy rõ ràng cái này là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả bất thiện. Thì cảnh xấu nó là gì? Sắc xấu, tiếng xấu, mùi xấu, vị xấu, xúc xấu. Đó, do đó vị thuộc bất thiện từ tội báo. Danh từ là có tội của mình đó, nó quả báo của tội mình đó, thì nó gọi là tội báo. Đến hiện rõ nên năm sắc tinh rồi thì bảy tâm lộ là hướng ngôn môn tiếp thâu thẩm tấn xác định là động tốc. Bỉ sĩ duyên là bảy tâm lộ thuộc về thuộc bất thiện cũng sanh lên tiếp nhận theo năm cảnh tương tự với nhau theo pháp tánh tự nhiên, đó là đương nhiên rồi. Cảnh xấu rồi là sao? Chúng ta coi lại trong cái dòng độ tâm thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cảnh ngũ môn, cảnh rất lớn đó. Chúng ta thấy đây là cái năm này là năm cái gì, năm cái quả bất thiện nó sanh, nhãn nhĩ tỷ thân danh tiếp thâu cũng bất thiện luôn, quan sát cũng bất thiện luôn. Sắc tới mùi vị cảnh tốt thuộc địa thuộc thiên sanh từ phước báo đến hiện rõ năm năm sắc tinh, thì đó là chúng ta lấy cái tâm vô nhân quả thiền quả vô nhân này sanh lên, thì bảy tâm lộ thuộc trình độ cũng sanh lên, thuộc địa thuộc thiên cũng sanh lên tiếp nhận năm cảnh đường tự theo bất tánh tự nhiên. Khi mà tiếp nhận cái chỗ này rồi thì chúng ta thấy cái khai ngũ môn này cho cái xác định này nó cũng đi hướng là nó bắt cái cảnh xấu là động tốc này rồi xử sự cảnh xấu. Bởi vì thường thường sao cái này có thói quen với chúng sanh, khi mà chúng ta cái cảnh xấu là cái tâm chúng ta nó không thích, mà không thích đó là hai cái tâm sân nó phải sinh lên. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó, khi mà nào chúng ta mà tu tập rồi thì chúng ta mới xả được cái chỗ đó, cảnh xấu cảnh tốt thì tâm chúng ta mới xả. Thì lúc bây giờ nếu mà có lộ nghĩa là ngũ môn mà khi mà chúng ta sanh đó thì lúc này cái động tác này là gì? Tương ưng trí, mà bốn cái đại thiện tương ưng trí sanh lên để chúng ta nghĩa là tâm chúng ta không động với cảnh đó. Còn khi cảnh cực tốt mà hiện rõ năm sắc tinh là cảnh bộc lộ tánh, trong thời nào cũng là phiên của thẩm tấn bị xuyên thuộc hỷ thọ sanh lên đó, thì chúng ta thấy nếu mà trường hợp mà trong cái lộ này của phàm nhân á, thì thường thường nó là cái gì? Tâm bị xuyên nó xả, đó là như vụ na cảnh này. Đó là phiên, đó là cái phần chót đó. Chúng ta hiểu cái kia mà tôi chót. Thành ra cảnh cực tốt của bây giờ đó là tâm tấn bị duyên thuộc khí thọ nó sinh lên, tâm tấn tốt sinh lên, thì đây là tâm thân của phàm nhân, là tâm tham thọ ý, cái bậc thánh là tâm thiện thọ ý, chứ là từ bậc đa la hán là tố thọ ý sinh lên. Tâm tốc dục vô giới tố trong dòng tương tục của bậc đạo tận ấy, tức là trong dòng tâm, dòng tương tục, cái dòng tâm mà nó sinh diệt vương tội liên tục, cái chữ này gọi là tương tục, tiếng Bali nó gọi là sanh ta tí. Vì nghĩa là tiếng Bali này chúng ta gọi sanh ta tí, chữ này rất là hay, xin lỗi nó kiểu nghĩa hoài, để ý, lo gõ là không để ý. Lấy đồ thì biết cái chỗ con mau ấy, nhưng chúng nó không đụng tay phải. À, không phải nó có cái vụ này nó kẹt rồi, kẹt máy rồi, nó tí tinh thần nó nhảy hoài. Thôi chị xin tao tí, dịch âm là, à dịch nghĩa là tương đục, à tương đục, tức là nói, à tức là nói tiếp nhau, để chúng ta hiểu cái gì nghĩa là nó là nói tiếp nhau đó. Tương tục có nghĩa là nói tiếp nhau. Nói tiếp nhau tức là nó nói cái đằng trước. Bây giờ nó nhớ là nghĩa cũng giống như cái tâm này. Nó nói với cái đằng trước mà cũng nói với thằng sau. Đó gọi là tương tục. Hay là liên tục. Đôi khi nữa chúng ta dịch cái liên tục, chứ liên tục nó không hay bằng cái tương tục. À, bởi sao vậy? Cái liên tục cái này sang cái kia sang nhỏ, nó không nói đến chữ tương. Tương đây có nghĩa là tương quan, tương thích, tương độc. À, tức là nó đồng loại với nhau. À, giống như mà tâm này nó nói nó tiếp với nhau, đó là cái tương tục với nhau. Dòng tương tục. Nếu còn hữu với hỷ thì bị duyên sanh trọng sao, cuối cùng cái động tốc ấy cũng là tục hỷ. Đây. Nếu bị duyên này thọ hại ở đây là hỷ thì cái này là động tốc hỷ. Nếu động tốc tối dục giới, câu hữu với xã, đây là cái này là tối là đường xá, thì hai tâm này nó cũng là tâm thông tấn xã. À đó. À, không hề thay đổi vì dòng tương tục của lâu tân đã diễn ly tưởng điên đạo. Vừa rồi giảng giải về tâm điên đạo, nghĩa là trí điên đạo, tưởng điên đạo đó. Tức là cái nhận biết sai về cái sự vật của cái bậc thánh rồi. Còn động tốc ưu khi sanh trong dòng tương tục của phàm nhân nè, đang có có cảnh thuộc về cảnh rất lớn đây, động tốc hay động tốc ưu đi, thì bởi sư duyên khi hành nói tiếp nó phải là xả, đây là hai cái này là bởi sư duyên xả tâm mới rơi vào phần được, bởi vì lặng bơi ấn định như vậy, đó là nó thuộc xả nha. Bởi lẽ rằng chúng sanh có tiếp tục bằng tâm hiếu thọ, đây là cái dòng ngũ phần đó, bằng hiểu thần này là động thần tâm thọ. Nếu có tâm động tốc ưu sanh long tình thành nào đây, thì bởi sư duyên hỷ không thể sanh trong dục cuối của này, tuy rằng nó là đồng ngũ phần hỷ. Nên là do cái quả phước thiện ngày xưa nó sanh, thì hoặc là do cái cơ tánh của nó là thọ hỷ. Đáng lẽ nếu gặp cái cảnh nào cảnh thọ hỷ thì cái tâm nghĩa là hữu phần thọ hỷ sinh lên, nhưng mà ngược lại để tâm sanh thì hỷ này nó không để sanh lên nó tiếp được, mà nó sanh lên nghĩa là cái đồng xã, hai cái này cảnh xã để nó sanh được. Chúng như là, nhưng mà đó là cảnh tơ cảnh thường, à cảnh thường thì hai tâm thọ xã để sanh. Chúng sanh nào có đại về thuộc hỷ thọ làm tiếp tục đấy, trong thời đó có tâm đoàn thủy tỏ trong nhiều tư tục luôn. Kéo dài xuất phụ sinh cho đến tử cũng là hỷ thọ, đây là hỷ thọ, đó là người ta nhắc lại cho chúng ta biết tâm đầu tiên tiếp tục là thế nào, đây là tâm thọ hỷ. À, đây là giả sử như lộ của môn công tử chết qua đời sau, đây là thọ hỷ, tự tại sống hiện tại là hữu phần thọ hỷ. À, cho đến cái cuối cùng trời chấm dứt là cái tử nó cũng thọ hỷ theo, tâm đầu tiên thế nào thì tâm hữu phần tử nó cũng là thứ ấy. Chúng sanh là tiếp tục bằng hỷ thọ ấy, nếu sanh ra dòng ngoại giáo tà kiến, à, thấy Phật thân của Đức Thế Tôn hội đủ 32 đại nhân tướng và 80 phụ tướng diệu mỹ, tốt đẹp á, đáng nhận cho đến tình tính, đó là cảnh cực tốt, cảnh rất quý. Tâm kẻ ngoại giáo ấy lại khởi lên sự đố kỵ, à, sanh tâm thọ ưu sau khi thấy Phật thân, và đây là động tốc thọ ưu sanh lên. Độ tâm của kẻ ngoại giáo ấy khởi từ khi Phật thân hiện đến tinh nhãn như sau: chắc na hữu phần khứ, hữu phần động, hữu phần đoạn, ba chắc na rồi ly tâm độ hướng ngôn nhãn thức tiếp thâu thẩm tấn bốn chân là tuần tự rồi thuộc kỳ thì hết thảy đó, đây là khai ngũ môn, rồi đây là ngũ sông thức tiếp thâu quan sát này là thiền hết, phân đoán này là bắt đầu cái khai ý môn, tức là tâm xác định là thuộc tố vô nhân cụ xã, đó là cái là khai ý môn làm gì. Cũng khởi lên cái tâm xác định là diệt rồi, động tố ưu thọ mới sanh lên trọn bảy sát na rồi, vậy đi đây bảy cái sanh lên ưu thọ, thấy được Phật nó tức rồi, nó không vừa làm không vừa ra có công bận môn, nghĩa là ông giận quá ông lợi Đức Phật, ông hỏi vậy chứ ông giận tức quá ông hỏi Đức Phật, bây giờ mình đang tức giận nghĩa là một cái gì đó mà giờ hỏi làm sao mà vừa làm nghĩa là cho hết tức này, ý là ông muốn nói là nghĩa là khi mà tức người nào phải giết người đó, làm hết tức rồi. Vậy đó thì Đức Phật nghĩa là mới trả lời, bây giờ mình giết gì, giết cái sân của mình nó được an lạc, Thì do đó nghĩa là Thế Tôn ở thành Vương Xá, ở quê lúc Quán Á là Trúc Lâm, Tịnh Xá, là chỗ nuôi dưỡng cái chỗ con sóc. Lúc bây giờ nữ Bà Môn Thánh Anh cho lấy một vợ môn thuộc lòng tính thành dòng họ Phao Quát Ra Giác, có lòng tính thành cho Phật Quốc Tăng. Ông ân chồng Bà La Môn, vợ Bà La Môn, nhưng bà là có lòng tin cho Phật Quốc Tăng, họ là Phật tử. Rồi khi mà nữ Bà La Môn này á, khi mà bưng cơm cho Bà La Môn này, tức là đi hầu chồng đó, hứng khởi khúc lên ba lần cảm hứng: Nam Mô Tất Sa Phao Quát Ra Tô Sam Ma Dung Bất Tất Sa, lãnh lời Đức Phật ưng cũng minh chánh đánh giác vậy. Thì nghe nói vậy thì Bà La Môn là tức, giống như kiểu mà ông Bà La Môn nữa, là giống như vào bên đạo khác vậy, Hồi giáo chẳng hạn. Nghe nói vậy thì tức quá, ông chửi như vậy. Trong mọi thời mọi dịch thì cái hạ tiên này nói là tán thán vị sa môn trong đội, tức là nói Đức Phật đó. Ông thấy không, thấy Đức Phật là ông đâu có quan hỷ đâu, đó cũng giống cái ngoại giáo mà đạo này, cái hạ tiên kia ta sẽ luân phá cậu xin nghe. Đó, ta sẽ đi ông dùng cái tài biển vườn ổng lại là ổng miệng bát Đức Phật đó. Thưa Bà La Môn, thì bắt đầu bả mới trả lời: Thưa Bà La Môn, cũng nể chồng tôi, không thấy trong thế giới này chư thiên ma giới, phạm thiên giới, trong chúng sanh môn, Bà La Môn giữa chư thiên mà là người. Ở đây quý vị nên nhớ nè, thế giới chư thiên tức là thế giới dục giới đó, thì trong chư thiên giới từ cõi đây và tới đại thiên dương lên cõi cõi thao quá từ đại thiên, nhưng mà nó ma giới. Ở đây chư thiên chúng ta thờ kể là quá lạc thiên thôi, còn ma giới là cái tha quá tự tại thiên. Chú có trời nghĩa tự thiên chính là tự tại thiên chủ, là ma dương đó. Hay là phạm thiên tức là từ cái cõi 16 cõi trời sắc giới hay 15 cõi trời sắc giới hữu ổn lượng đó. Trong chúng sa môn tức là những người nghĩa là cái hàng tu sĩ xuất gia, Bà La Môn tức là cái hàng tu sĩ tại gia. Đây danh từ đó chúng ta hỏi tất cả những tu sĩ xuất gia đều là sa môn và tại gia gọi là Bà La Môn. Đó, Bà La Môn ở tại gia thì được gọi là tu sĩ tại gia, thì Bà La Môn là tu sĩ mà đi ở rừng đó, đi xuất gia đó, là gọi là sa môn. Giữa chư thiên mà là người, ở đây chư thiên này ông vua được gọi là chư thiên, đây gọi là thiên tử đó, quý vị thấy không, con trời đó. Nhà trong Phật giáo chữ D chư thiên mà chỉ cho nghĩa là ông vua cũng là chư thiên. Bởi sao vậy? Chư thiên tức là người ta sống và thọ hưởng cái phước, thì ổng này ổng coi cái là vua rồi thì tất cả người ta phải hầu hạ ông hưởng cái phước đó, nên gọi giống như là chư thiên luôn. Không một ai có thể luận phá Thế Tôn mà ca lan chính mình nha. Vậy Bà La Môn, ông hãy đi. Sao cứ đi? Ông sẽ biết. Vậy là ông muốn luận phá rồi ông đi đi, không ai thắng nổi đâu, mà ông đi thì ông biết. Rồi Bà La Môn thuộc dòng Pha Rá La Chá, là một cái dòng nữa là dòng quý tộc. Chữ Pha chứ này, Pha Rá La Chá này gọi là bậc dòng lợi, là dòng như lợi căn hay gì đó, vân vân. Phẫn nộ, không quan hỷ đến Thế Tôn, chưa đến nói lên những lời chào hỏi. Có thăm chưa nói lên rồi chào đón hai thăm, rồi ngồi xuống bên thôi. Ông phải là một tử không có đỉnh lễ, ông lại nói xong rồi là chào ông ngồi xuống bên. Bà La Môn trong giò họ Pha Rá La Chá mới nói lên bà kể Thế Tôn như sao: Sát được gì được lạc, sát được gì không sầu, có một pháp loại gì ngài tán đồng sắc thọ tôn giả Cò Tâm Anh. Thì Đức Phật nói là sát phân nạo là nộ được lạc, sát phân nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu. Nay Bà La Môn nói dứt lời với ông sinh quy này: Thật gì vậy tha tôn giả Cò Tâm Anh, thật gì vậy tha tôn giả Cò Tâm Anh. Như người dựng đứng lại, nhưng vì văn ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ được cho những kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối, chuyện ai cũng mắc có thể thấy hết. Cũng vậy chánh pháp được tôn giả Cô Tâm Á dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy Thế Tôn Cô Tâm Á, quy pháp của chúng thì có tăng, mong tôn giả Cô Tâm Á cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được họ đại gia. Nghe cái ông hoàng hỷ, ông xin đi tu luôn. Rồi Bà La Môn thu dòng qua rá rồi xuất gia trước mặt Thế Tôn, được họ đại giới. Thì thọ đại giới tức là xuất gia không bao lâu, không bao lâu này có lẽ là nhiều khi xuất gia liền cũng nghe là giờ ông vô mà thiền trong thành thánh liền, cũng không biết thời gian bao lâu, một giờ một tức là một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng, mười tiếng, một tháng, một ngày, một tháng, một năm gì đó không biết. ảm sát một mình diễn ly, không phóng dật nhiệt tâm tinh thần, không lôi chiến đường mục đích mà các tình gia nam tử chân thánh gia từ bỏ gia đình sống trong gia đình, đó là vô thượng cứu cánh phẩm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngồi trên đạt an trú rồi giải biết sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, thì nên làm đã làm, ta không còn trở lại trạng thái nữa, ta không trở lại lại làm người nữa đó, là và đã trở thành vị A-la-hán nữa. Thì trong câu văn này để giải thêm cái chỗ mà hồi xưa người ta học thuộc cái bài này nè, giống như cái thuộc cái cách người ta nói cho mình nghe pháp sơ xong rồi nó giống như một cái câu tương truyền nhá. Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, người dẫn nó xuống đó. Tức là sa đọa mà ngã xuống mà sa đọa gì, sa đọa vào cái điều ác. Thì giờ bị người ta dựng đứng lên tức là không làm được ác nữa. À, phơi bài ra những vị gia kính tức là cái bất thiện người ta không giống như bị che đậy, người ta không biết cái nào thiện là bất thiện hết. À, chỉ điều như kẻ là hướng giống như tôi đi lòng đường lạc lối, tôi đi theo đường ác. Chúng ta thì nay chúng ta chỉ là đường chính để chúng ta. Hai đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho ai có mắt có thể thấy. Thì giống như trong thế gian này ai cũng ở trong tâm tối hết. Người nào có trí tuệ mới thấy được cái thiện ác, mới thấy được cái đường lối tu hành đó. Như vậy giờ chúng ta trở lại bài. À, thì ông bực mình quá, tâm sĩ viên nghĩ thọ không được sanh trong tâm, tức là đây lộ này lộ sanh của ông đó. À, tâm rơi không bằng thì ta tục cái ngoại giáo thuộc phần nghĩ thọ cũng là nghĩ thọ, không thể gạt bỏ ta tục đi mà rơi vào phần xả được. À, khi tâm không có phần xả thọ nó rơi vào thì tâm tâm tánh xả thọ hướng đến một cảnh nào thuộc thuộc giới một kẻ ngoại giáo ấy là tức tập thực tức, tức là ta theo nghiệp tướng của tướng đó sanh lên. À, tâm tánh xả mới xen vào, đó là cái lộ mà chúng ta đã coi, tức là cái lộ nghĩa là lộ hiệp cơ hồ kiếp khách. À, chúng ta thấy cái á này có chó hồ lộ khách này, trong cái tờ đầu tiên mà chúng ta thấy đó. À, lộ ngũ môn chẳng hạn, đây đó lộ ngũ môn đó, thì chúng ta thấy lộ ngũ môn có hợp từ kiếp khách thì chúng ta nhìn theo cảnh rất lớn, nó cũng cái lộ thứ ba đó có một của bằng vừa qua thì chó hồ khách thì chúng ta thấy chữ á, thì cái lộ động tóc đó là tóc xanh và cái hữu phần nghĩ thọ thì cái á đó là tương đương cho một kiếp khách. Chúng ta coi tiếp. À, thì bắt đầu sớm tất cả là xen vào thứ tự của động tốc ô thọ. À, cái động tốc là xanh mà tâm hữu phần là ý, thì cái hữu phần khách nó xanh lên một cái. Bây giờ tục ngoại giáo đang có tất tục ô thọ, thấy được cảnh được tốt của sắc thân vật và sự đố kệ ô thọ đó là xanh. Lại nữa tạng hát tất cả tha, tức là cái này là tục tạng để giải nhất định hay chú giải nhất định cho biết tâm bị suy ở cái dạng cuối sau động tốc này. Trong tất cả pháp diệt giới phát sinh làm cảnh chúng sinh được giới thì luôn luôn chúng ta cũng thấy là cái này là cây na cảnh này, hay là cái tâm mà bị suy duyên này nó chỉ sanh trong lộ diệt giới mà thôi. À, lộ sắc giới thì không có, thành ra nói là chân cuối trong tất cả pháp diệt giới là lộ diệt giới làm cảnh cho chúng sinh được giới. Bị suy duyên ấy chỉ nếu cảnh diệt giới, nhưng cảnh ấy thuộc sắc giới diệt giới thì không đi bắt được. Tức là trong cái lộ nghĩa là chúng ta thấy lộ và lộ kiên cố đi, chúng ta thấy luôn luôn là cái chóp nó là cái động tốc thôi. À, giống như về lộ kiên cố là cái tờ thứ ba, thì chúng ta thấy cuối cùng của nó là cái động tốc, tất cả là động tốc hết. Đó là lộ đắc thiền, đắc đạo, đắc quả, nhập thiền, hiển thông, hiển thiền quả, nhập thiền quả đều bằng cái cuối cùng là động tốc hết. Do đó nghĩa là nó không có bị suy duyên. À, cảnh thuộc sắc giới vô sắc giới, tức là cái cảnh đắc thiền, nhập thiền, hiển thông gì đó, hoặc là đắc đạo, đắc quả siêu thế. Do đó mà đây cái bài kệ này mới nói là động tốc hữu tình cảnh, dục giới có những định cảnh rõ và cực lớn, bị sơ duyên được nhiều. Thì đó có lý do gì? Trong khi xác định động tốc dục giới, chúng sanh dục giới, cảnh dục giới ba loại này là chỗ sanh của bị sơ duyên rồi, lượng sơ động tốc mới nói rằng bị sơ duyên sanh trong hai loại cảnh là cảnh rõ và cảnh rất lớn. Quý vị nên nhớ cảnh rõ là của lộ ý môn và cảnh rất lớn là của cái lộ ngũ môn. À, thì chúng ta thấy đó là đây là cái cảnh đỏ, thì chúng ta coi lại cái lỗ ý môn mà chúng ta thấy đây cảnh đỏ có hai rất rõ đó, đây là có hai cái này cảnh. À, và trong lỗ ngũ môn thì nó cũng có hai cảnh. À, cảnh rất lớn, đây là cảnh rất lớn. Động tốc dục giới bắt cái nào làm cảnh thì bị chuyên cũng bắt cái nào làm cảnh, ví như nước cuốn xoáy theo ghe khi người chèo và người, ví như đứa bé muốn ra ngoài thì ra cho mẹ vậy. Đó là hai cái tâm na cảnh này nó có nhiệm vụ nó bắt lại cái cảnh còn lại của cái động tốc. À, nhất xác định rồi. À, có bị chuyên bây giờ xác định rồi động tốc. Trong tất cả động tốc ấy, động tốc dục giới đang chạy đi trong lộ dục giới, bảy sắc na, sáu sắc na, năm sắc na cũng có. Tức là chúng ta thấy thông thường là đây là bảy sắc na, lộ ngoài lộ ngũ, và bảy sắc na của lỗi là bảy sắc na hết. Nhưng bảy bảy sát na là theo pháp tánh thường lệ thông thường. Nhưng mà khi nào mà chúng sanh bất tỉnh á, nó chỉ sanh có sáu sát na thôi. Còn nếu năm sát na thì khi chúng sanh tự tử thì lúc nào mà hấp khói lên chung thì chúng ta thấy rõ rằng có năm sát na là 1, 2, 3, 4, 5 con lộ cũng tới đây. Các vị luật sư nói rằng động tốc dục giới là tâm phản kháng đứng với tôn, thường có trong một thời như thầy không thông vì những tiếng phóng hồi lẹ nên chỉ sanh bốn sát na, và năm sát na cũng biến quá luồng nước và luồng lửa được, cái hệ song thông Phật kia do là có Phật song thông là hai bên, nghĩa là một bên biến qua lửa, bên biến là nước, chỉ có Đức Phật mới hiện được cái song thông đó thôi. Song thông đó thôi thì bây giờ để đi coi. Có không? Biết có không? Anh xui nha. Vô ngại giải đạo. Đó là cái bộ mà chưa dịch rồi. Bộ này chưa dịch cũng khoảng 25 năm mà chưa có tiền in. Nó là bộ đó Hòa Thượng Minh Châu kia dịch á, nên do đó mà sư có cái biệt danh là Vô Ngại Giải lên mạng, mà nghĩa là pháp sư thượng tọa Vô Ngại Giải là chỉ cho sư đó lên bộ pháp đó. À có Vô Ngại Giải đạo, không biết mở được không. Là đang nói về cái đoạn nào không có đang nói nào không thông nữa, không biết được coi coi còn có 4 năm gì đây thử coi hên xuống nha. Rồi hãy tự nữ viết Hòa Thượng Minh Châu vừa bộ này Hòa Thượng dịch tới chưa dịch lại tại cuốn Vô Ngại Giải không biết có song thông hay không chưa nha. Thần thông biến hệ thần thông, thần biến thông mà thần biến nhiều người làm cho hiểu được và tính lại thông kinh là chỉ cho chúng ta nghĩa là đây là trồi lên lãnh xuống đất về và có thần thông người đất thủy biến xứ. À, thì biết chưa không? À, đất được một đất á, à, được nước á, thì người ta nghe nghĩ đất thì nó biến cái đất mà thì nước thì nó lặn xuống này, đó thì nước rồi đó, đi trên nước không bị lúng chìm như trên đất vậy thì người ta đất lên đất bia đất được à, biến xứ định, đất được à, thì biến xứ, à, này là địa biến xứ là thiếu đó, mà để địa biến xứ. À, để đất được một đất á thì ta biến nước này thành đất thì ta đi không đất nước không bị chìm à, bay như chim vân vân là giúp mặt trăng giờ đi coi đâu nước có thành công biến bó hết hạ cái khu rồi không mà ý quá thông không biết là có nói gì với Phật không. Cái chữ phích khu là trong phi dịch là chữ phích khu thành thông ngũ phước thành thông biết rồi. Còn hình xung nha. Cái này mới đánh máy lại, mới cho đánh máy lại thôi nè. Đức Phật nè, Đức Phật có 6 có loại trí mà bậc A La Hán không có. Thứ nhất là quyền thắng liệt trí, là tới 73 là trí nghe không. Cái thứ hai y cứ tiền nguyên trí. Cái thứ ba là song thông trí. Thứ tư là đại bi định trí. Thứ năm là nhất thiết chứng trí. Và thứ sáu là vô chướng ngại trí. Đó, 6 trí riêng của Đức Phật. Khi mà dương mà nghĩa là phá Đức Phật còn phá không xong, nó không biết mình thua, ông thua cái gì, phước gì, mình tạo phước đâu có thua vậy, ông đâu mà thấy là mình thua sao. Cái 30 pháp bao mật và những bài sao của trí này. Thế nào là quyền thắng liệt trí? Đức Phật có trí này. Quyền thắng liệt trí. Thắng tức là hơn hay là mạnh, liệt tức là yếu hay là kém. Đó là trí biết được cái quyền. Quyền là gì? Tức là pháp của quyền. Tính quyền, tánh quyền, niệm quyền, định quyền, tẩy quyền, tức là ngũ quyền. Thì cái trí Đức Phật cũng biết quyền già, quyền non. Tức là nhìn chúng ta, chúng ta mà phước nhiều phước ít á, nhắm khả năng mà tu được hay không tu được, thì ta nhìn cái quyền. Cái tính quyền mình tới đâu, đức tin mình tới đâu, tánh quyền, cái sự tinh tấn tu tập của mình, tu thiền tới đâu, niệm quyền, cái niệm của mình tới đâu, định quyền, cái sự định lực mình tới đâu, định quyền của mình tới đâu, cái sức định của mình tới đâu, tuệ quyền, cái sức trí tuệ mình tới đâu. Đó thì Đức Phật có trí này, Đức Phật biết. Nên đó là căn cứ của quyền thắng vị trí, tức là nhìn cái thiện pháp trong con người ta. Nếu mà quyền yếu thì Đức Phật sẽ trưởng dưỡng cho quyền già. Nếu quyền già rồi thì Đức Phật đó là trưởng dưỡng cho đất chiến đầu quả. Còn y cứ tìm nguyên trí là Phật bất thiện. Đức Phật nghĩa là sẽ cái trí này Đức Phật y cứ tìm nguyên tìm gì? 7 loại từ biên để chúng ta coi tham sân si mạng kiến của chúng ta coi như thế nào. Tức là bất thiện, chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà có tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, thì tham sân si đó mà Đức Phật nghĩa là dùng cái trí đó, Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta nếu như biết bệnh chúng sanh đó. Còn song thông trí, tức là trí là thành song hành, Đức Phật hiện liền hai cái luồng lửa luồng nước vậy. Còn đại bi định trí, tức là lúc đó Đức Phật an trú trong đại bi định. Chứ không phải đại bi định, chứ không phải là đại từ định nha, đại bi định. Do đó Đức Phật chúng ta gọi là bậc đại từ đại bi, chúng ta nói quen cái miệng, chúng ta nói gì cái đại bi. Đức Phật nhập cái định này về cái bi đó. Để mà nhìn thấy chúng sanh chúng ta. Còn nhất thiết chủng trí là có trí biết tất cả. Do đó Đức Phật được gọi là bậc nhất thiết trí, tức là có trí biết tất cả. Nhưng không phải là bậc Đức Phật gọi là bậc toàn trí, chứ không phải bậc toàn năng. Còn vô chướng ngại trí, tức là Đức Phật không có chướng ngại. Đức Phật nhìn chỗ nào Đức Phật cũng thấu suốt và trí tuệ Đức Phật. Còn chúng ta nghĩa là nhìn cái gì chúng ta cũng không thấy, hay chúng ta nghĩ đến gì chúng ta cũng không hiểu được. Bây giờ nên nhớ là chúng ta còn nhớ, nghĩa là nghĩ rồi mà biết chứng gì thiền, giờ chúng ta không biết thiền cái gì, sơ thiền là gì, thiền cái gì, tam thiền, tứ thiền gì, tứ đạo, tứ quả, chúng ta không biết. Đó là vô chướng, thì chúng ta còn cái chướng. Rồi nhìn cho cái thế gian, thế gian này hoàn toàn Đức Phật cái trí này, Đức Phật biết hết tất cả, gọi là vô chướng là trí. Thì các trí này gom lại thành 73 loại trí. Trong 73 loại trí ấy là 67 trí phần đầu của cặp đối với bậc tinh danh, với bậc A-la-hán. Còn 6 cái trí phần cuối không có phân bậc tinh danh, chỉ riêng có đức Như Lai mà thôi. Cái này nó cũng chưa có chỉnh sửa được văn này, chứ nghĩa là phải biết chừng nào sẽ in lên được cái điều này. Đây là cái là sư tại như trí khác nhau. Thì đã ngày hôm qua học cái bánh nha rồi cái nha nát, bây giờ nói hai cái tên từ. Bánh nha là gì? Bánh nha là cái sự hiểu biết chung chung, tức là có trí hiểu biết. Nhưng mà nha ná là cái trí chuyên mục. Vì vậy nó nhờ trí chuyên mục khi bây giờ học mà thành tựu mà học đó là cái gì có nha ná. Còn khi mà đang học đó thì cái trí vị hiểu biết nghĩa là đầy đủ hết cái phần trong cái nha ná đó. Có thể không gọi cái môn học đó, quý vị học xong thì gọi là có trí. Nhưng mà đang học mà hiểu biết hết trong nội dung nó có cái gì đó là thuộc tuệ. Do đó cái chữ bánh nha. Với đây nó có cái chỗ đó qua đến nay thì chắc không mới, chắc mà mất tiêu cái chỗ đó nằm đâu rồi. Để coi bản đồ coi nó có không. Không có. Mấy cái chỗ đó bây giờ nằm ở đâu rồi. Bên nhà ná giờ nó không biết cái từ nữa rồi. Thôi giờ không có từ để sẽ làm cái từ mới. giác không giác không mình nãy giờ quên là cái giác không có bị lỗi gì công cụ cái này là Unicode đổi qua Vini chiến ok rồi đó cái này cái tên là Vini thay rồi đó rồi để đổi nguyên phòng là nha ná là tí có lẽ là gì về nó có nghĩa là biết khắp còn trí nghĩa là biết thì hai cái này khác nhau làm sao chứ ban nha nó từ chữ bá nó cộng chữ nha chữ bá có nghĩa là khắp khắp tức là muốn nói là cái tất cả biết qua tất cả còn cái nha ná chỉ đơn giản là nó chỉ biết thôi nhưng mà hai khác là cái ban nha này đó ta gọi là bát nhã ba là mật chứ người ta không có nói trí ba là mật vì vậy nên nhớ là bát nhã ba là mật là lúc bây giờ khi mà chúng ta học về trong bát nhã là mật chúng ta học về giống như mà từng môn từng cái từng thứ từng thức nhiều loại nhiều môn thì cái ban nha này chỉ cho chúng ta biết nhiều nghĩa là nhiều thứ và nhiều loại đó hay giống như trong một môn học chúng ta biết từ A đến Z luôn gọi là ban nha nó gọi là tuệ nhưng mà khi mà biết xong rồi nó gọi là trí bây giờ nên nhớ nên nhớ cái trí này nếu mà nó so sánh vô đó là trí là cái hiểu biết về chuyên môn hoặc là hiểu biết xong đó là cái trí còn tuệ là cái biết nghĩa là nội dung của cái trí đó bây giờ nó nắm được không giống như bây giờ 6 cái tháng trí là giống như mà ta nói là đầu tiên là thiên nhãn trí thiên nhĩ trí tha tâm trí túc mạng trí thần biến trí và lậu tận trí đó là một cái trí đó giống như một cái biết nghĩa là cái sông cái môn đó rồi thấy không tuệ văn tuệ tư tuệ tu là trí văn trí tư trí tu đó thì cái gì đó là lúc đó tôi gọi là trí hai cái tên này là nó dùng chúng ta quen gọi trí tuệ thì nó nói theo cái kiểu tàu rồi bây giờ chúng ta hỏi còn cái câu hỏi này rồi. Còn tuệ tri là sao ha tuệ tri là tuệ biết thôi vậy biết bằng tuệ gọi là tuệ tri biết bằng thức gọi là thức tri biết bằng tưởng gọi là tưởng tri cái cấp độ biết mình có ba qua cấp độ nó cao nhất là tuệ cao nhất là tuệ thì cao nhất là tuệ gì cái đó là cái trí chuyên môn cái tuệ đó là cái trí chuyên môn chúng ta hiểu theo cái nghĩa đó cũng được tại bây giờ ba cấp biết cũng có loài người cái biết thứ nhất á chúng ta nói về chẳng hạn như giờ là kim cương đi hay là vàng đi giờ chúng ta nói vàng đi thì cái con người nó có ba cấp biết thứ nhất á là của đương đích nó biết nó biết cái vàng thôi chứ nhiều khi nó cũng không biết là cái vàng này vàng thiệt không biết vàng giả và nó cũng không biết cái giá trị nó còn có loài người thông thường mà sử dụng vàng á thì biết thứ hai là của là cái biết của loài người thông thường ta xài cái vàng người ta có thể cảm nhận được vàng thiệt vàng giả mà cũng chưa biết chắc chắn 100% biết được cái giá trị của nó còn có lại biết thứ ba đó là của người thợ vàng người thợ vàng thì người ta biết vàng thiệt vàng giả biết được giá trị đó nó nắm được không thì ba cái biết này như thế nào đó thì cái tưởng tri thì giống như đứa con nít vậy nó biết cảnh sắc cái gì vậy thôi chứ nó không biết cảnh này là vô thường cảnh này là khổ não cảnh này vô ngã cảnh này cảnh thiện cảnh bất thiện còn cái biết thứ hai là gọi là thức tri thì thức này nó cũng có thể biết lý biết sơ sơ là vô thường khổ não ngã nó biết sơ sơ vậy nhưng mà biết không chắc và hai nữa biết thiện bất thiện này nó biết cũng không chắc nữa còn cái biết thứ ba là biết của cái bậc tu hành hay cái bậc thánh hay bậc thiện cái thức thì ta nhìn ta có thể biết là thiện có thể bất thiện mà có thể biết được vô thường đó là khổ não vô ngã thì đây là gọi là tuệ tri nha cái trí mà trên đó cái tuệ tri là cái trí chuyên môn giống như mà trí thời gian ông thời gian mà qua có Ấn Độ trong kinh rồi đã nói là đặc biệt ông có thể là nhìn cái mà vàng ông biết được vàng thiệt hay giả rồi còn chúng ta chưa biết được giống như bây giờ chúng ta cầm tiền đô chúng ta cũng chưa biết là cái tiền đô thiệt hay đô giả mà người chuyên môn người ta nhìn tiền đô thì biết vậy tiền đô thì giả tức là ta có kinh nghiệm chuyên môn vì đồng ý không thì cái vàng đó thì người Ấn Độ người ta đó ông thầy vàng ông giỏi vấn đề ông nhìn chất vàng ông biết vàng thiệt hay vàng giả đó là thứ nhất ha đó là biết thiện biết ác ha cái thứ hai biết vàng này xuất xứ từ đâu giống như biết vô thường ngã ông biết cái này lộ ở cái mỏ nào là cái vàng này đó là ông biết bằng mắt Còn cái biết đó là giống như chúng ta quán, nghĩa là bằng mắt chúng ta nhìn mắt cái bất thiện, bị ác, vô thực của đạo ngài. Cái thứ hai là biết bằng tay. Ông cầm cái cục vàng đó nha, ông không cần thấy, ông chỉ thả cái bông xuống, ông nghe tiếng vàng là biết vàng tiền vàng. Và ông biết vàng đó xuất xứ từ cái mỏ nào. À quý vị ta nhớ. Cái thứ ba là cái mũi. Thì cái ông cầm cái vàng lên đưa mũi tới ngửi. Cái tài thợ vàng hồi xưa đó, ở trong kinh mà ghi lại, ngửi vàng tôi biết vàng tiền vàng đi. Nó có mùi đó. Ha, và tôi biết vàng đó ở mỏ nào. Cái thứ tư là thử bằng lưỡi. Lưỡi thì ta liếm cái miếng vàng, ta biết vàng thiệt hay giả, và ta biết vàng xuất xứ mỏ nào. À, và cái thứ năm là xúc, ta cầm cái vàng ta ra, giống như mà mấy người ra tiền đô, cầm vàng cái tiền đô ra, ta biết là đô thiệt hay giả, thì đây người ta vàng ta cầm ra, ta biết là vàng thiệt hay giả mà ở cái mỏ nào. Thì cái tài này nó của ngày xưa đó, thì cái người thời vàng giờ không có, mà phải đưa vô quá chắc, thấy vô quá chắc là thử với vàng thiệt hay giả thôi, chứ còn cái tài này họ không còn. Đó là do đó mà cái trí chuyên môn này nó được gọi là tuệ trì, biết không? Đó là tuệ trì, là trí chuyên môn, thì chúng ta hiểu cái ba công nhân văn nha, cũng là cái tuệ hiểu biết, nghĩa là trọn vẹn chuyên môn vậy. Còn cái trí là cái trí thành tựu rồi. À, thì do đó mà chúng ta thấy đây, trí thành tựu trong chữ nga gọi là văn thành trí. Cái chữ này chữ dịch đó là làm sao? Sutta Maya nha nát, cái chữ Bali đó. Thì do đó mình thấy Sutta Maya là trí thành tựu từ sự nghe, văn là nghe. Thành ra chúng ta gọi là trí văn, trí tư, trí tu, tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu, là chúng ta dịch theo tạo. Chưa có xác, mà trí này nếu mà dịch đúng ra Sutta Maya nha ná thì gọi là văn thành trí. Thì chưa có giải thích là trí thành tựu từ sự nghe. À, tuệ trong sự nghe pháp rồi phòng hộ, gọi là giới thành trí, thì trí thành tựu đó là gọi là giới thành trí. À, tuệ trong sự phòng hộ là thành tựu an trụ vững cho định tu tiến, là thành tựu trí, là trí thành tựu từ sự tu tiến định. Định tu tiến thành trí, thấy không? Rồi... văn thành tí, tư thành tí, tuệ thành tí, thành này nó tự nó giải thành tứ. Tuệ trong sát sáu định viên gọi là pháp tụ trí. À, tuệ trong sự tóm phân pháp về phần quá khứ, về lai, phần phần hiện tại, để xác định đây là thể hay sai, là thẩm nghiệm trí, là sanh sanh nhà na đó. Rồi cái đây là sinh diệt tùy quán trí, rồi minh kiến trí, rồi tuệ minh sát. Tuệ trong sự quán sát cảnh rồi, quán sát thấy sự tăng rõ đi, là minh kiến trí, tuệ quán thấy trong sự thấy rõ. Tại trong thiền rõ bằng sự tuệ sẽ là quá quản trí, này quả quản trí là cũng sai. Tại trong sự mong mỏi thất vọng nó xét cả hành vi chú sở là hành sát trí. À đó, cái này chắc sẽ phải sửa chính tả dần, mà người ta chỉ nhờ người ta nhập thô thôi. Đó là một phần, tức là chuyển tộc trí. À, đây là tại sự tỉnh chỉ kiếp phượt mà để khiếp phượt. Sai là quả trí. À, tại trong sự quán xét cái phiền não ấy do tính đạo ấy đã đoạn tiệt và giải thoát trí. À, tại trong sự quán xét thấy rõ có pháp quy tụ trong cái sách ma ấy là phản ánh trí. Tại trong xác định cái pháp nội phần là vật sai việc trí, này là chỉ sai. À, rồi hành cảnh sai việc trí là vân vân. Chúng ta thấy liệu trì trí quán trí xã thứ nhất sự trí, rồi xúc trí vân vân. Nghĩa vô ngày giải trí, pháp vô ngày trí, ngữ vô ngày trí, hay là từ vô ngày trí đó, là viện vô ngày giải trí. Tại vì chuyển đi rút trí thì chúng ta tiêu hóa dịch cái ngữ hơn. Bây giờ ta coi bây giờ trong cái tệ đó thì bây giờ phải coi cái tạm nào thì mới nói được cái phần mà của cái phần thông đang cho cái gì để coi số 4 rồi nó có không, chắc là số 3. Cái này tu tiến trong cái cuốn này nó giải cái tu tiến là lập được tự nhiên nào rồi là... đây để coi thêm nữa cuốn này đây tí nè, là cái của trạng thái khổ mà cái phát triển và Đức Phật có một cái tuệ nữa gọi là khổ nhãn, hay cũng mơ mắt nữa, khổ nhãn, dục nhãn, mình còn thấy cái điểm dùng này một tí. Khổ nhãn, 16 Phật tí, gọi là khổ nhãn, cho ý nghĩa gì? Phật tí cái 16, cái trong khổ có tập nhất cái tí. Tên 16 một tí, nó đánh đời vô cập một không gian, 6 tí sau còn vô cập không gian. Mà tất cả những cái pháp trên thế gian này, Như Lai không thấy, không có trong thế gian, bất cứ bài pháp gì Như Lai thấy không biết rồi luôn nên hiểu là không thể có một như là hiểu biết một cái okay, nhãn đi giờ đó anh ra mới gọi là một khổ nhãn. Đây là bài kinh thứ hai của bộ kinh thứ hai dịch trong cái tiểu bộ kinh này của Hòa Thượng Minh Châu cũng chưa dịch. Trong cái phần tiểu sư minh này nói về cái ý nghĩa là của samasi sát mà chúng ta đã học rồi đó, đầu thì đến bể đầu á, do đó mà ông Bà La Môn là tên Bao Ri, lúc bây giờ ổng nghĩa là sau khi mà ổng hồi đó là ổng làm nghĩa là ủ sư, ổng bỏ ổng đi tu, lúc bây giờ ổng đi tu rồi ổng mới không cũng dường lại tới đàn làm có bố thí tất cả cái gì mà ông có được tài sản là ông cúng hết. Ông về có một bà con khác đó, là giống như nghèo khổ đi tới xin ổng 500 đồng ngoài da, xin tài sản á, 500 đồng á, hay là 500 cái tài sản mình không biết rồi, để từ đó thì tài sản thôi. Thì ông nói ông đã cho hết rồi, ông không có. Thì ông ra kia ông tức quá, ông nói ông có rồi, nghĩa là nếu ông có là 7 ngày sau động bể thường bể mảnh, giống như ông quyền rủa vậy. Thì tôi quyền rủa về đem cho thiên này, cái tội nghiệp cũng nói là cái bà la môn đó là nó không biết cái đầu đầu cái gì mà đánh bể đầu vô Samasisa đó, tè tè thú đó. À, thì ra nó không biết thì ai biết được, thì mới nói chỉ có tôi cũng biết được, nhưng mà đó có Đức Phật cũng biết thôi, là một cái tử dùng vô ốc cá đang người thành chậu được rồi vân vân, đó chính là Đức Thích Ca đó vân vân. Lúc đó ông mới kêu nữa là mười, ông mới kêu là mười sáu người cao đầu của ông, mà mỗi ông là có 1000, nghĩa là đây là bà la môn đệ tử của ông đó. À, Achita, Metaya, Buna, Metago là 16 ông. Đó là một trí thức nên nó 16 ông này tương đương 16 diện trưởng, mà ông có 1000 cái là 1000 tăng giờ ta nghe bảo môn sư. 16.000 người đó, thì ông này ông có 16 ông cao độ, nó kêu đi hỏi có phải đúng là ông Phật không. Nếu mà nào ông mới dặn nè. À, người khi mà đi đến đó người hỏi ông về sanh chủng tộc tánh tướng, chứ thực nữa, vân vân, cái người hỏi đến về đầu và pháp làm cho bể đầu đi. Nếu vị ấy là Phật thì bậc thấy pháp không có vật cản, khi thấy được người hỏi coi với ý thì sao ấy, tức là hỏi bằng trong tâm đó, người cho đến đó người hỏi tâm. Nếu ông đó là Phật thiệt, ông có thần thông, ông sẽ biết ý của người, ông giải thích cho người, dặn cho 16 ông đệ tử đi. Nhưng mà dặn rồi 16 đệ tử nó đi, biết là nếu là Phật rồi đó, ông cũng vẫn không yên tâm. Ông mới dặn bà môn cuối cùng, không biết có phải là bà môn Viên Giá này không, là cháu của ông, nói mà nếu mà người thấy người đi xuất gia rồi, có là người nghĩa là thấy Phật như vậy báo người ta để ta đi tu vô Phật, phải không? Không biết. À, thì đó bắt đầu mới đi tới đây, sẵn về sư cũng để giải luôn cho cái này ý này. À, sau khi mà ông đi tới ông Achita này là cái ông nghĩa là giống như mà đại sư sư huynh vậy, à, cao là lớn nhất trong 16 ông. Cái điểm đặc biệt cái bài kinh này rất là hay. À, Đức Phật có 500 vị tỳ khưu ở xung quanh, thì giống như sư tử chúa vậy, rống cái rống sư tử vậy. Thì ông này mới thấy vậy đó, ông rất là thấy quan hỷ, thích thấy được nghĩa là 32 tướng tốt trẻ mới bạch rồi. Ông mới nói trong tâm nè, ngài chỉ đến nay ngài bảo sanh chủng, bảo tộc tánh, à, tức là cái gia tộc ngài hay là cái tên của ngài cùng với tướng, ai qua đây bảo thầy tôi là ai, bảo sư thành tổ trong tất cả chúng thực. Thì bà la môn này dạy được bao nhiêu người đệ tử? Thì ông Đức Phật mới trả lời rằng bà la môn ấy là Bauri nè, ông có 120 tuổi, ông theo cái tập tánh là ông tên là Bauri, và có ba loại tướng trong thân này, ông có trong 32 tướng tốt có ba cái loại tướng, tức là tướng gì, à, tướng lưỡi rồng dài, à, tướng mã âm tàn và tướng bạch hào tướng quang ở trên đầu đó, đặt lên sự thành tựu trong pháp mình dạy cho 500 thanh niên, 500 đệ tử. À, ông thành tựu hết, ông hiểu hết tất cả bộ cổ thuyết giống như tứ thường ngũ kinh vậy trong mấy cái này. Bậc ngài thì bậc tối thượng vậy, bậc đoạn hết ái thì ngài tiên thuyết rộng rãi, nó tướng của đó, tướng ổng là gì mà Đức Phật nói ba tướng ông không là ổng nên ổng dân chưa giờ ba tướng là tướng gì, chẳng phải người nói mơ hồ. Thì Đức Phật nói là đang che kính mặt bằng lưỡi, cái lưỡi rộng dài, cái lưỡi mà Đức Phật le ổng le lưỡi ra có thể lấy cái lưỡi che mặt, nên tôi nói người lưỡi dài người có phước quá. À, có bạch hào trong giữa chân mày, ở đây quý vị nên nhớ Đức Phật nó có một cái ở đầu ha, thường thường nó gắn cái hộp gương, cái đó là tướng gì gọi là bạch hào mi hay bạch hào tướng quan. Mà thằng biết là gì? Tức là một cọng lông mày dài, kéo nó dài ra vậy nè, buông nó xoắn lên một cục. Thành ra sau này ta gắn cái cục sần đó và tượng trưng cho cái tướng đó. Quý vị chưa có nghe? Chỉ biết ta thấy cục vậy thôi. Học chú giải là nó thấy nhiều cái lý thú đó. Kéo ra thì nó dài, buông ra nó xoắn cục. Mà người nào muốn có cái lông mày này đó thì người đó phải chân thật. Chứ nói là ít lắm cũng phải, nghĩa là cả trăm ngàn kiếp, cả triệu kiếp, cả tỷ kiếp. Thành ra chúng ta không có, vì chúng ta có khi nói dối. Chưa có chân thật được, chân thật đời này không chưa chắc có chân thật, phải nhiều đời cái nó sanh nổi cái tướng đó, đó do đó mà ông mà sanh được tướng này là ông thuộc về quý tướng đó. À, còn cái là tướng này gọi là tướng mã âm tàn, tướng này bộ phận cứng của người đàn ông đó, đó là tướng mã âm tàn đó. À, quần chúng nghĩa là không có nghe người nào mà hỏi hết mà lại nghe câu hỏi của tôn, tức là tự nhiên Đức Phật nghĩa là Đức Phật đang ở chung với trong hàng tứ chúng gì mà Đức Phật trả lời Thì ta thắc mắc, ủa ai hỏi đâu mà Đức Phật trả lời? Thì ta nghĩ chắc lẽ là chư thiên, hay là Phạm Thiên đây, hoặc là Đức Trời Tổ Thích, hay là Chúa Chư Thiên, Chúa Trâm Bá Tý. Nhưng hỏi câu hỏi đó về ý đó mình trả lời, thì ông này cũng chưa nói đâu. Ông hỏi tiếp, bà Long Quarry này đang hỏi về đầu và pháp làm cho bể đầu. Mà Thế Tôn, bậc cầu đức, xin ngài hãy là ơn giả rõ điều đó, trừ hết người chúng vô địch. Lúc mà Phật trả lời tiếp, người hãy biết rằng vô minh là đầu, samasisa là vô minh đó, đầu đó, tức là nó cũng chú đảng đó, nó nhiều đó. Rồi minh kết hợp với tính, niệm, định dục, tấn là pháp làm bể đầu, tức là với cái pháp tiện đó. Sao tự nhiên lại muốn bể đầu đây? Hả? Thì phải có tính tấn điện tinh tại muốn bể vô minh được. Cái đầu là gì vô minh? Thấy không? Giống như đầu não đó, đầu não là vô minh thì bây giờ phải có mất thiện, có tính tấn điện tinh tại mới đập bể cái đầu vô minh thì được. Do đó gọi là tề thủ, muốn là mua nghĩa là muốn mà phải có pháp tề. Cái gì tề? Đó là tính tấn điện tinh tại thì đây nó là nó nhiều luôn, minh đó là trí tề đó. À, tính tấn niệm định dục tấn thân tấn là đủ rồi, có ý muốn tính là pháp làm đầu bể. Thì kế đến khi mà nói vậy là cái này gọi thanh niên chia sẻ chúng ta đúng ra cái tên này mà thì khó nói là bà là cái mấy ông bà là môn tên lại chúng ta này là ông hai chúng ta đó, ông rất là ông quan hỷ ha, bắt đầu ông lấy cái áo da cọp của ông quan phủ lại da đàng hoàng, là ông cúi đầu xuống bạch cho ngài nói rằng bạch ngài bậc phi khổ, là Đức Phật có nhiều cái tên vô đây là phải có nhiều tên, Đức Phật không có khổ não đó. Bậc hữu nhãn đó mà có mắt, Bà La Môn Ba Quy cùng với tất cả đệ tử có tâm phấn khởi đại bi xin đảnh lễ cho chư ngài. Không bây giờ ông đảnh lễ nghe nói là ông biết là Đức Phật làm bế, Đức Phật trả lời người nếu mà được biết đó là Phật, người hỏi câu hỏi tâm ý thì vị sẽ trả lời cái tâm ý. Ông hỏi một cái câu đó cũng chơi chơi chứ đừng hỏi tới câu thứ hai luôn, Đức Phật trả lời ông quan hỷ cũng lợi lại được. Cái là ông nghĩ thôi phạm, không hỏi trong tâm, hỏi trong tâm rồi bế Đức Phật người đó là mà có thành thông mà. Chứ Phật giỡn thì không có. Đó thì khi mà đảnh lễ rồi Đức Phật mới chúc và Bà La Môn Quarry cùng với đệ tử hãy là người có an lạc, chúc các người được an vui. Này thanh niên, dù ngươi cũng vậy, mong cho ngươi có an vui, có mạng sống còn dài cho đường họ đó. Ta đối với coi ta cho cơ hội, tức là cho phép đến Bà La Môn Quarry và đối với ngươi và đối với tất cả các Bà La Môn cho đến tất cả các mọi người. Các ngươi bây giờ nghĩa là người ta nghi ngờ đó, nghi ngờ gì, ngươi hỏi gì ta sẽ cho phép họ. Một vấn đề nào ở trong ý. Đó, nghĩ là Phật ban cho câu hỏi là Bà La Môn này phải chấp tay hỏi cầu thiên nhất giết bậc gãy câu chuyện rồi. Ông hỏi rằng thế gian bị cái gì bao bọc lại, thế gian không hiển rõ do nhân gì, cái gì là vật bao bọc thế gian, thế gian ấy xin ngài phán bảo cái gì là sợ hãi lớn của thế gian. Thì quý vị nên nhớ nha, mấy Bà La Môn là trí thức, ông tới hỏi bằng kệ xuất khẩu lần đi, thì Đức Phật cũng giống như cái người mà xưa mà người trí người nho đó là phải quà dẫn lại. Bây giờ đồng ý không, ta xuất khẩu lần thi thì mình cũng phải trả lời bằng thi. Chứ còn nếu mình trả lời bị nhân dành thì nó khi liền. Mấy Bà La Môn nó thấy thích là nó khi liền đó, vậy mình giỡn nó. Thành ra Đức Phật cái độ mà giống Bà La Môn này nổi tiếng nữa là cái thời kỳ đó mà nổi tiếng đến chư thiên luôn. Đó là cái bằng kệ, tức là hỏi bằng kệ, bằng nhân dành Đức Phật trả lời nhân dành, hỏi bằng chân xuôi Đức Phật trả lời vui, hỏi bằng kệ Đức Phật trả lời, hỏi bốn chữ Đức Phật trả lời bốn chữ. Mà bốn chữ đó là bốn câu nhé, bốn câu Đức Phật trả lời bốn câu là ông đã bắt đầu ạ. Thành ra nó phục nghĩa là cả, nghĩa là tâm phục khẩu phục. Phục về danh chương, phục về ý nghĩa. Thì giờ nó hỏi như thế đó. Quý vị thấy nghĩa là hỏi như thế này, quý vị trả lời được không? Thế gian cái gì một? Đó, theo câu nói thứ nhất nè. Nghĩa là thế gian có nghĩa là địa ngục thế gian, bàn sinh thế gian, chúng sinh thế gian. Tức là muốn nói là đây là quý vị mới chưa học mấy cái từ này đó, thì phải nó vô đây là vô chuyên môn rồi đó. Thế gian là ngã quỷ giới, thế gian là nhân loại, nhân thế, thiên thế đó. Thế gian là chư thiên. Rồi quẩn thế gian, xứ thế gian, xứ giới thế gian, xứ thế gian, thế gian này, thế gian khác, phạm thiên thế gian cho tất cả thiên giới, đây gọi là thế gian. Thế gian này bị cái gì che đậy, đóng kín, che phủ bao trùm lại, do đó mới gọi thế gian bị cái gì phủ lại. Thì cái câu hỏi trong cái diễn thực đó là trong cái đề trước đó, đây là có thể gọi là tiêu đề cũng được, nghĩa nó là diễn thực. Diễn thực là bài ra hay là tổng thuyết cũng được. Tôn giả chư tám hỏi rằng là câu tiếp nói là câu liên hệ là câu làm cái câu tròn đủ. Đó cho hỏi rằng đó sự quy tụ của mẫu tử là luôn lót âm giải thích đó, câu hỏi rằng là diễn tiến thân lượng vân vân, do đó mà gọi là tôn giả chư tá hỏi rằng đây giải thích cái câu viết á, Khổng Tử viết rằng á thì câu nói thế gian không hiện rõ do nhân gì, nghĩa là thế gian không hiện rõ, không sáng, không chiếu sáng, không chiếu sáng, không rõ do nhân gì, do đó mới gọi thế gian không rõ vậy. Cái câu nói cái gì là vật bôi bẩn, tức là bây giờ phân tích cái ý nghĩa mà ông hỏi đó, là thế gian rồi, không hiểu rõ nguyên nhân gì thì không hiểu rõ là tại sao còn không hiểu rõ. Còn nói cái gì là Phật bôi bẩn thế gian là bôi bẩn cái gì? À, một chiếu nghiệp buộc chặt bây giờ do bẩn. À, thế gian là bị gì bôi bẩn là dính cho dơ là mờ đục bẩn gì? Một vân, cái gì là sợ hãi của thế gian? Sợ hãi là gì? Áp bức trà đặc biệt một vân. Do như đấy mà là môn hỏi, đó là tóm lại câu hỏi. Rồi bắt đầu rất là trả lời cũng bằng cái câu kệ luôn đó. Thế gian bị vô minh bao bọc lại. Thế gian không hiện rõ. Tính sai hết thì chưa có hiện tại chính tả. À, ta nói rằng à, đó. À, đó này để tôi thì nó không hay, để phải ta nói rằng nó mới hay. Đó là lời Đức Phật trả lời không ạ? Ái là vật bôi bẩn thế gian, khổ là sợ hãi lớn của thế gian. À, thì khổ là sao? Khổ là sự không biết trong khổ có tập gì là vân vân dạy quá trời quá. À, nên cái này bất thiện là vô minh. Vô minh là gì? Là vô cái này gọi là vô minh, có nghĩa là không biết, không thấy, không gì, không vân gì đó. Vô minh mới kết vô minh một, vô minh tiền biên gì đó, vô minh lưới, vô minh bất thiện căn gọi là vô minh. Đúng rồi, chút xíu Đức Phật trả lời đó. À, đây là cái giải thích của ngài Xá Lợi Phất giải thích thôi, nhưng mà Đức Phật chỉ nói tóm tắt vậy đủ rồi. Nhưng mà cái câu muốn tôi muốn tắt thì thánh giải thì chúng ta mới hiểu được. Đây là tôi trả lời như đây đủ rồi. À đó, thế gian bị vô minh bao bọc lại, thế gian không hiểu rõ sự tham, ta nói rằng á liệt bao bọc thế gian khổ sự hại, nói rằng thì nói vậy là ông cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất đây cái văn này cũng như ngài Xá Lợi Phất phân tích cho hiểu hiểu thế gian gì rồi vô minh là gì, thế gian gì vân vân. À, Đức Phật nói à, do nhân đó ngài tại sao gọi là thế ta tôn đây nè, cái chữ thế tôn phát qua đó là vật nói với sự tôn kính. Một cách nữa, thế tôn là phá hủy tham ái, do đó mà thế tôn là phá hủy si mê, phá hủy ngã mạn, phá hủy tà kiến. Do nhân gọi thế tôn là phá hủy phiền não. Ngài còn ngài phân chia, ngài chia đặc biệt, ngài phân chia pháp bảo, à, ngài làm chỗ tận cùng của hữu. À, gọi là thế tôn ngài có thân đầu luyện, do nhân gọi thế tôn có giới đầu luyện, à, có tâm đầu luyện, có tuệ tu tiến, gọi là thế tôn. Lại nữa là thọ dụng trú xứ thanh vắng rừng vân vân. Đó cũng gọi là cái thế tôn này. Giải à, có phần đó là về phần nè, y phục vật thực trú xứ về chứng bệnh, đây là gọi là hữu phần là thế tôn. Là ngài có phần nơi nghĩa dị pháp trị, giải pháp trị, hay là có nơi tăng thượng giới bằng lượng tuệ, trong lượng tâm gọi là thế tôn. Là được ngài có phần là nơi thiền bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định mới gọi là thế tôn. Là nữa ngài có phần và hữu phần, và có tám giờ pháp, tám chi chín thức định mới gọi là thế tôn. Hai Đức Phật ngài có 20 tưởng tu tiến, nghĩa là 10 biến xứ định, định tương ưng nghiệp tức tư liệu quốc vị thiền định, do gọi thế tôn. Lại nữa ngài có phần tướng niệm xứ tính gần với tôi quốc ngũ căn ngũ lực thiết chinh với chánh đạo cũng vậy thế tôn. Đó rồi ngài còn có cái gì nữa, có ngài thập lực Như Lai, tứ vô sự quý Như Lai, tứ vô ngài giải lục thông, à, xá Phật pháp như nhân đó mới gọi thế tôn. Hồng danh thế tôn này nghe không phải là do mẹ đặt, không phải là cha đặt, không phải là chị em đặt, hay là anh em nữa, là không phải anh em đặt, bạn bè thân hữu cũng đặt nữa, mà hai thân một cái thống không ai đặt ra cái đó. Hoặc cho dù cho sao môn và lô môn này cũng không ai đặt hết, mà cho thế tôn này là cái giải thoát biên danh. À, đặt tên mình. Chứ đó huyết thống, huyết thống thì không phải huyết thống. À, biết rồi, huyết thống thì đúng rồi, này sai chính tả mà, đây sai rất là nhiều. Thầy đánh sai rồi. Không phải xin sách đó, không phải đánh sai mà xin nhờ người ta đánh dùng. Trả tiền cho họ đàng hoàng đó. Rồi, đúng. Đó thì hồng danh này là giải thoát viên danh, tức là cái tên khi ngài được, nghĩa là thành tựu cái tên cuối cùng khi ngài được giải thoát rồi, thì đó là sự minh định danh của chư Thế Tôn bậc đại giác ngộ, đồng với sự đắc thức nhất thiết chúng trí. Khi mà đắc thức những trí nhất chúng trí ở dưới gốc cây đại giác, là cây bồ đề gọi là đại giác. Maha bồ thí, Maha dịch là đại, bồ thí dịch là giác, thì gọi là cây đại giác hay cây đại bồ đề đó, do nhân đấy mà gọi là Thế Tôn. À, còn sang tham là gì? Thế gian này không hiện rõ gì sự sang tham, thì sang tham nó có năm loại sang tham gì đó này giải. Giải thích hết đầy đủ cho chúng ta nghe, mà không biết đây có cái gì cái lục thông không biết. Quá lâu quá rồi, dịch này cũng mấy chục năm rồi, hơn 25 năm rồi. Cái dịch lâu rồi mà không có in hết rồi. À, không có tiền. Ở Việt Nam in rẻ mà chứ. Hả? Ở Việt Nam in rẻ. Biết rồi, xưa nghèo lắm chứ tôi nên nhớ vậy đó, không có tiền. Có trí thôi chứ không có tiền. Thành ra dịch kinh rồi bỏ đó thôi, thì mấy chục năm rồi nên là không có rồi, đến bây giờ thì bận rộn quá rồi không có làm được. Bây giờ cũng có tiền in chứ không phải không có tiền đâu, nhưng mà có điều đó là không phải không để chỉnh sửa cái này đó in. À, đó là lo làm việc chùa, lo đi giải pháp rồi. Bây giờ sư sửa cái gì thì in hay gửi cho con, đưa lên internet. Cái đó đúng ra đó thì sư cũng tính đi qua đây, chứ ở không sư ngồi sửa cái kinh đó. Nhưng mà giờ qua nhận quý vị dạy thì sư lo dạy cho đâu có. Không, bây giờ sư sửa thì bây giờ sư sửa chính tả thì vẫn chưa chính tả. Không phải, đừng phải chính tả rồi sửa rồi dàn trang rồi. À, sửa cái ý. Đây là thắng bóc cái dựng này cũng là sư sửa rồi sư dàn trang luôn á. Làm ra thành một cái file PDF này sư gửi nhà in lên thôi. Chứ còn là không để cho họ chỉnh sửa bắt anh được, họ không biết Bali thì chỉnh sửa tới lúc đấy. Chỉnh là dán rồi đó. Còn bộ này là chỉ dịch từ tiếng Thái, cái bộ cái kia cũng dịch từ tiếng Thái thôi, chỉ có cái giống tiếng Thái. Rồi thôi giờ chúng ta đây là chắc cũng chúng ta học xong cái này đi, thôi giờ học xong cái phần này luôn. Hồi nãy giờ ta điên nghĩa là lung khởi nhiều quá, nó chưa về chính đề. Động tốc lâu đài của người học nghiệp xứ sẽ là tụ sơ thiền, động tốc thắng trí tức là tâm vô thiền, tức là thành tâm, thắng trí là tên gọi khác của thành thông. Thành thông cái tiếng Bali nó gọi là ít thí, cái tiếng Apinya nó là thắng trí, hai cái này nó giống nhau. Do đó chúng ta nên nhớ cái chỗ đó, được rồi, coi. Nó lại nhảy rồi. À. Trời nó kỳ cục quá trời, cứ bây giờ nó nhảy ra. Hả? Cái thầy đụng một cái miếng màu. Cái này là tay rất cái. Thì mình đánh máy mình hay bị đụng một tí. Đó đó. Cho nên là dán bít cái đó thì là chắc ăn. Phải đâu, cái này không phải cái lý do đó. Tôi nghĩ chắc có lý do khác rồi coi. Không phải tại khi chỉnh ở thông dịch tắt vào thông thôi, hoặc là chúng ta dịch cho đầy đủ là thành thông. Cái đó là thắng trí. Thì đây là thần nhãn thần ý này mà. Đôi khi nó cũng dịch cái người dịch diệu trí nhưng mà nó không hay. Hồi xưa dịch là diệu trí, nó cũng đồng nghĩa với nhau. Cái ý thí nó dịch là cái thông hay là thành thông. Phá sinh nha dịch là thắng trí. Thì thông để thi đã giải rồi, có nghĩa là sẽ thành công, thành tựu. Đó, thì ra dịch là thông. Nhưng mà phi nha này á, dịch là thắng trí, tức là có trí biết hơn người ta. Thì thắng là hơn. Cái trí đặc biệt, gọi là diệu trí cũng được. Nhưng mà cá phí nó có nghĩa là đặc biệt. Biết đặc biệt thì biết hơn người ta. Là người ta không biết, tức là giống như mà thiên nhãn mà biết được là chứ thiên đàng địa ngục mà người ta đâu có biết đâu. Không, đó là cái thắng trí đó. Khác nhau gì thưa thầy? Hả? Hai cái chữ ít đi với áp gì khác nhau gì? Khác nhau chức năng đó rồi. Đó thì khác nhau chỉ thí là người ta chỉ lấy cái chức năng nó gọi là cái thần thông. Để hiểu theo nghĩa là thông, giống như thông thông suốt đi, có thể hiểu theo kiểu đó. Thấy không? Còn thần thông tức là giống như có phép. Đó lấy thần nghĩa đó giống như là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông, tha tâm thông, nghĩa là túc mạng thông, thần túc thông, thì tôi quen bên Tàu thì bên Tàu nó hiểu cái thông rồi, hiểu thần thông rồi. Thì đó thì thành ra nghĩa là hồi xưa thì dịch cái chỗ đó, chứ đúng ra cái chữ Bali dịch là cái thắng trí chứ không xài cái thiết. Cái thiết rất là hiếm xài. Thì ra trường hợp chúng ta sau này chúng ta dịch cái thông cũng được hai cái, còn hai cái một thứ chữ này này đôi khi mà cái chữ này nó còn dịch một cái nghĩa nữa. Như ý, vì biết như ý không? Tự như ý túc, à, tứ thần túc thì đây gì lấy dịch tắc là cho thần đó, hoặc là chuyện gì à, nắm được không? Rồi thôi được, là hiểu gì được rồi. Rồi tức là tâm ngũ thiền cho thành tựu thành không cho biệt cũng vậy, xin chỉ một sắc nào mà thôi, tâm lại rơi hữu phần thì chúng ta lại thấy cái gì à, đó lỗ đất thiền được thành không đó, thì nó có một cái sắc na thôi đó, không là nó có sắc na thôi, tâm ngũ thiền nó là nhiều đó đó, hai thông thông thiền thông tốt. Đó, tâm liền có tâm thiền sinh một sát na, thì sinh khởi có bốn đạo cũng như lộ đạo cũng vậy, đây lộ đất đạo cũng như coi à, sao cho tâm đạo tâm qua cho nên tâm lộ đạo ấy được sinh hai sát na ba sát na cũng có, sao cho tâm quả tâm rơi vào phần bậc quá lai bậc cứu nhập trời diệt thanh định thì là tổng túc thiền chưa sắc sanh lên, tức là có hai tổng túc thiền này là phi tưởng phi vật tưởng sanh lên, diệt định sao cho tổng túc thiền chưa sắc ấy, tức là bậc quá lai ra khỏi thì tổng túc quá lai quả sanh ra rồi bắt đầu rơi vào phần, còn nếu ứng cúng quả thì ứng cúng quả sanh lên. Còn muốn xác định tâm độ trong định nhập thì không thể được, bởi vì tâm độ này nó sinh vô số kể, nhập tiền vô số kể, định nhập khác ngoài ra về định thời cũng không có xác định, bởi động tác có quá nhiều à, biết tiểu pháp bảy lần đạo thắng tiến một lần, những động tác còn lại có được nhiều rất nhiều, tức là động tác cuộc giới này sinh được bảy sát na, còn động tác đạo và thắng tí à, này là cái thắng tí mà chúng ta gọi là thắng tí, chúng ta phải xài diễn tả đâu à, đó về mình sửa một thiếu là động tác đau đại, ba động tốc này chạy đi một sát na tâm rồi phần tức là đắc một cái tâm đạo à, một cái thành thông một sát na đó là động tốc đó đại đắc thiền đó, động tốc quả thành khởi trong độ đạo thì sinh hai sát na ba sát na cũng có, một khi ra khỏi diệt định thì sinh một cái giây sát na, động tốc ngoài ra chỗ trên thì nó sinh vô sức kể rồi đó là thôi hả diệt định thì đôi khi cái này tên nó có rất là nhiều, người ta gọi là thiền diệt nghe à, vì nghe thiền diệt không, còn diệt tận định đây nó có những danh từ nó sai khác với nhau. Diệt tận định nghĩa là gì hả? Diệt tận định nghĩa là gì? Giờ thì diệt tận định thì diệt tận như cái gì? Tức là diệt chết cái tâm. Không phải, diệt tận định tức là diệt thọ tưởng định. Vậy coi để cô cái đó là khi nào để cô học tới cái phần này. Các bạn không có tưởng tượng gì hết hả? Không phải, nó có một cái tên nữa rồi. Cái phần tu tập đó đây nè, diệt tận định nè đó, nhưng mà nó có cái diệt thọ tưởng định, nó có một danh từ khác ở đây thì không biết cái danh từ đó nằm chỗ nào đó, đi rô thá xong mà phân tích à, chứ mà tí là cái sự nhập đó, nhập vào cái rô thá thì thường thường thì sao mà tí này ở đây đây cái dịch là nhập thì do tình định, sao mà tí này nó khó lắm. Chúng ta ghi về tôi tạm gọi là dịch là chỉ định thôi, mà thường dịch là thiền chứng thì cũng chưa xác chỗ này đó, nhập dịch do tình bất lai là gì hả? Bất lai là không quay lại trở lại nữa hả? Vậy là vô nếp bàn bất lai là không trở lại. Rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ học về vấn đề này. Ưng cúng nghĩa là gì? Sự xứng đáng cúng dường. À là đáng rồi. Không, cái này thì cô này là cô cũng hỏi là cũng phải rồi, bởi vì con chưa danh từ chuyên môn này là phải học rồi mới biết được con làm cái nào. Đọc kinh thì cũng biết. Ở đây này sơ đạo gì đạo tâm đạo tư đạo thì nó có sẵn hết trơn nè, kêu quả nhiều quả tâm quả tư quả nhiều nhất là Là việc định là không còn trở lại coi như là không phải, nhưng mà việc định là không có trở lại, việc định là việc thọ tưởng định Diệp thọ và tưởng là khi nhập đó thì nghĩa là lên ở đây cái từ thiền vô sắc này nè, đây nè, phi tưởng thì việc lên cái tầng này là diệt ra, nghĩa là thọ tưởng. Bởi vì lúc mà lên đây ta kể thọ và tưởng thôi. Thọ là gì? Ở đây là nếu mà thọ hỷ này nó gọi là tầm tứ hỷ lạc định, đây là hai chi lạc định, còn này thì hai chi xả định. Thì lấy cái thọ xả là lòng đó, thì đây là lấy cái tưởng. Lúc đó bây giờ trong cái thiền này người ta chỉ kể là thọ và tưởng thôi, chứ không có kể như sự đó. Bởi thọ là sao? Thì trong đó nó cảm giác của thọ xả, đây là cái cảm thấy là lớn nhất, rõ rệt nhất khi mà cái hành giả đi tới cái thiền này. Và hai là tưởng là gì? Tức là cái nhận biết phi tưởng phi vật tưởng, tức là cái nhận biết cái đề mục cái thiền như vậy. Đó tưởng thiền, từ lúc giờ ta cảm thấy là cái tưởng là trong đó, là cái tưởng là ta nhận biết được cái dấu hiệu của thiền, và cái lạc là ta cảm nhận được cái trạng thái, cái xả là trạng thái cảm tác xả thiền. Thì lúc giờ lên kia ta diệt thọ tưởng định, tức là diệt tâm, tâm nó không sanh. Đó, tâm nó không sanh thì chúng ta coi trong cái phần lộ kiên cố ý môn, đó cái tờ giấy lộ kiên cố ý môn, thì cái phần cuối cùng nó nhập thiền diệt, thì lúc giờ ta tâm không sanh. Thì nếu mà nhờ đối với một nghĩa là A-la-hán một ta làm nó có cái thiền định đẹp nhập với đó, thì nó có khả năng nhập 7 ngày không có tâm sinh lên. Chứ chúng sanh không có chúng sanh nào không có tâm sinh lên, ngủ cũng có, vẫn có tâm sinh lên, không có tâm mà nó không sanh lên là nó chết rồi. Còn bậc thánh người ta chết là người ta dùng cái định lực này nó ngưng cái tâm, giống như tưởng cái trạng thái cái bàn vậy, nhưng mà không phải cái bàn, người ta tự kềm chế nó ngưng, không phải là do cái định. Dạ. Do cái định, tự định là ta diệt tâm được, ta diệt thọ tưởng được. Không phải nhờ cái định, nhờ cái định thì nó ngưng được tâm, ta hồi hướng tâm niệm. Y mê na buôn, y mê na nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, buốt hô hô mi, buốt hô hô mi, a na ga tê, a na ga tê, yết tha yết tha, yết tha yết tha, a quê cha tô, a quê cha tô, a da liệt đô, a da liệt đô, a qua mi hằng. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, khi đang mê buôn nhân, niết ba năng, bất chi vô hô tú. Phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, áp bất tăng gia, có ích chí tăng. Sanh Saranto, qua phá quê, đi hê thú kê ná, cung cấp thá, sanh thi gia, phá thi sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Tâm tái tục tâm nhân tối tháng, tâm tái tục tâm nhân tối tháng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba. Buổi học chiều hôm nay đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy ạ.